thuyếtphápmới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chúng hội, tôi cũng xin lỗi các vị là hôm nay tôi đến hơi trễ luôn. Hôm nay công việc giác ngộ cũng hơi lu bu. Thì trong cái thời gian mà gần đây chúng ta cũng còn trong cái sinh khí của cái ngày Vía Địa Tạng, tức là Vía Địa Tạng bữa mấy ạ? 30 tháng 7. Thì hôm nay chúng tôi cũng gợi ý với các vị nhân ngày lễ Vía Địa Tạng, tôi muốn gợi ý các vị về cái hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng mà các chùa chúng ta thường thờ. Đôi khi chúng ta thờ mà đôi khi chúng ta chưa hiểu. Tôi có nhớ một lần có cái cô đó có dẫn đứa con đi chùa. Thì vô chùa khi mà nó lễ Phật, để lại các bàn, cái nó đến bàn Địa Tạng, cái nó chỉ lên đấy, mẹ mẹ, ông Tam Tạng kìa. Tức là chỉ nghe Phật Địa Tạng đấy, mẹ mẹ ông Tam Tạng kìa. Thì các vị có coi phim Tề Thiên Đại Thánh chưa ạ? Các vị thấy hai nhân vật có giống nhau không? Rất là giống không? Nhưng mà giống là về sắc phục, chứ không phải giống nhau về lịch sử. Cho nên có những người nhìn Ngài Địa Tạng ra ông Tam Tạng, rồi ngược lại có những người nhìn ông Phật Di Lặc ra gì? Ra gì? Ông Địa, đúng không? Thành ra nó cũng có những cái mà nó na ná tương tự với nhau, rồi nó làm cho người ta hiểu lầm. Cho nên đôi khi hôm nay nhân cái ngày Vía Địa Tạng cũng vừa qua gần đây thôi, tôi muốn giới thiệu các vị về hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, ý nghĩa hạnh nguyện và con người của Ngài đối với tất cả chúng sinh. Theo tôi nghĩ các vị Phật tử ai cũng có điều đọc qua cái bộ kinh Địa Tạng mà chúng ta rất là hâm mộ, nhất là những người mà có thân nhân qua đời. Các vị hay thỉnh chư tăng tụng kinh suốt 49 ngày, hoặc là những tuần thất đều tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng kỳ siêu cho những người thân chủ quá cố của mình. Cho nên bộ kinh Địa Tạng nó trở thành cái kinh mà hâm mộ và lẽ sống của những người muốn hồi hướng kỳ phước, kỳ siêu cho tất cả các giới Phật tử. Thì trước hết tôi muốn nói về giữa hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng và Tam Tạng không phải là một. Tại vì hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng được hóa thân trên mảnh đất của Trung Quốc, cho nên cái sắc phục nó phải phản ánh văn hóa của cung đình Trung Quốc. Như vậy đối với Tam Tạng Pháp Sư, nhìn trong phim Tề Thiên Đại Thánh, chúng ta xem đó là một con người huyền thoại, đúng không? Khi qua bộ phim đó chúng ta có thấy là trong đó có Tề Thiên, Sa Tăng, Bát Giới vân vân, và các cái cảnh được phản ảnh trên phim Tề Thiên Đại Thánh là một cảnh triết học. Cảnh triết học nó mang cái hình tượng quá thần thoại để chúng ta nghe, xem có tính hấp dẫn, hài hước, nhưng thật sự qua đó nó chuyển tải một cái hành trình tu hành từ ở sơ đẳng cho đến khi thành Bồ Tát Đạo và quay trở lại cuộc đời này để độ chúng sinh. Nếu mà bàn giải về phim Tề Thiên Đại Thánh thì dành một buổi khác, hôm nay tôi không muốn nói cái đó. Thì nhưng mà nhân vật đặc biệt trong phim Tề Thiên là Tam Tạng đó, là một nhân vật lịch sử chứ không phải là con người huyền thoại. Ngài tên là Huyền Trang, họ Trần là Trần Huyền Trang. Ngài sống vào thời Thịnh Đường, tức là vua Đường Thái Tông. Và Ngài cũng có một cái tâm nguyện muốn trở về đất Phật để mà thỉnh kinh. Tại vì thời đó Trung Quốc được Phật giáo du nhập, kinh tạng điển chưa có nhiều. Với cái thông minh của Ngài sẵn có, Ngài muốn học đạo mà không có đủ kinh điển để Ngài học, cho nên Ngài xin vua Đường Thái Tông để được đi về đất Ấn để mà thỉnh kinh. Thì cuối cùng khi Ngài thỉnh kinh về, Ngài dịch tất cả kinh điển của Ngài đã thỉnh về đó, thì trong ba tạng kinh luật luận, cho nên người ta tôn xưng Ngài gọi là Tam Tạng Pháp Sư, Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang. Như vậy thì con người của Tam Tạng là con người lịch sử của thời Đường đó. Còn ngược lại chúng ta thấy rằng con người của Địa Tạng, thì ở trong đây chúng ta biết Địa Tạng là một cái vị Bồ Tát đã từ rất lâu đời và nhiều kiếp đã phát nguyện, đã tu tập, mà các vị đọc trong kinh Địa Tạng các vị đã thấy đó, tức là những kiếp đời của Bồ Tát Địa Tạng đều vì hạnh nguyện độ sinh. Cho nên chúng ta thấy con người của Bồ Tát Địa Tạng trong Trung Quốc thờ chỉ là một hình ảnh mà gọi là hình ảnh hóa thân thôi. Chúng ta phải biết như vậy, hình ảnh hóa thân thôi. Thì được tương truyền như thế này, những vị nào đọc trong cái quyển là Thâm ý qua hình tượng Phật và Bồ Tát của Hòa Thượng Thanh Từ thì cũng có một cái đoạn nói về Bồ Tát Địa Tạng, hay chúng ta đọc là cái quyển Bảy vị Phật, ở trong đó chúng ta cũng thấy là có nhắc đến cái Bồ Tát Địa Tạng. Thì Bồ Tát Địa Tạng được xuất hiện mà gần đây gọi là hóa thân á, là vào đời Tấn đó. Thì ngài mà thời kỳ á, của ngài đó, đó là thời kỳ mà nước Tân La á, niên hiệu Vĩnh Hưng đó, thì ngài xuất hiện nơi mà nước Tân La là gọi là bây giờ là nước gì, nước Triều Tiên á, nước Triều Tiên. Thì ngài mà xuất thân trong một dòng tộc vua chúa, và sau khi đó đến năm 24 tuổi á, ngài mới phát tâm xuất gia và vân du về Giang Nam của Trung Quốc và lên núi Cửu Hoa tu hành. Chúng ta thấy thường thường hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng khi thờ á, có một cái con gì mà ngài hay cởi á, chúng ta gọi là con gì, con Đề Thính, phải không? Thật sự Đề Thính là cái tên của một con chó. Con chó của ngài trước khi đi, ngài có dắt theo một con chó như một người hộ vệ. Rồi lên núi Cửu Hoa tu hành một thời gian, ngồi thiền 75 năm như vậy, tức là 24 tuổi xuất gia cộng với 75 năm ngồi thiền định tu hành thì nhiêu rồi? 99 năm rồi, phải không? Thì sau đó ngài có vân du hoằng hóa ở vùng đó một thời gian ngắn để cho chúng sinh được thấm nhuần, và ngài thị tịch vào thời kỳ của vua Đường đó, tức là thời Đường là niên hiệu Chí Đức, Đường vua Đường. Thì ở năm đó đó ngài nhập diệt vào ngày 30 tháng 7. Cho nên đó là một cái truyền thuyết về hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa. Vì vậy cho nên cái người dùng đó, đó mỗi năm đến ngày 30 tháng 7 họ đều làm cái lễ kỷ niệm ngày viên tịch của ngài. Thì Việt Nam mình ảnh hưởng cái văn hóa của Trung Quốc, cho nên đến ngày 30 tháng 7 mình cũng làm lễ vía kỷ niệm Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy ngày vía Bồ Tát Địa Tạng hay là vía của các đức Phật hay là các vị Bồ Tát, nói chữ vía có nghĩa là một ngày kỷ niệm, một ngày kỷ niệm cho cái anh linh của tất cả các ngài đều hiện hữu trên trần gian để vì chúng sinh. Như vậy thì chúng ta thấy giữa lịch sử của Trần Huyền Trang và lịch sử của ngài Địa Tạng là hai ngài khác nhau hoàn toàn. Tên Tam Tạng là do người đời xưng tụng một bậc bát thông Tam Tạng kinh điển, cho nên gọi là Tam Tạng Trần Huyền Trang. Còn Bồ Tát Địa Tạng là mang một ý nghĩa khác về danh hiệu, mà tôi có giải thích danh hiệu trong cái bài tóm lược cho tất cả các vị. Như vậy Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát mang một cái hạnh nguyện đi vào đời làm việc độ sinh. Tất cả các Bồ Tát đều có cái nguyện riêng hết á. Như nguyện Quan Âm là gì? Quan Âm là nguyện để cứu khổ tất cả các chúng sinh trên biển đời này, trên cuộc đời thật này, dầu là trên biển lớn, dầu là núi non vân vân, những nơi nào ai gặp nạn khổ cầu đến Quan Âm thì ngài sẽ hiện thân cứu độ. Có dịp vào dưới Quan Âm tôi sẽ cùng với các vị bàn về hạnh nguyện của Quan Âm. Rồi khi trước khi Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Đà thành đạo ở Ta Bà và Tây Phương Cực Lạc thì ngày xưa cũng có nguyện. Thích Ca nguyện gì? Nguyện độ Ta Bà. Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Ba, tức là mở nguyện mở cửa Tây Phương Tịnh Độ để tiếp dẫn chúng sinh cầu nguyện về giảng sinh nước của ngài. Như vậy bất cứ một vị Phật nào muốn thành Phật thì đều phải có nguyện với tất cả chúng sinh trên cõi đời này, mà những nguyện đó là những nguyện đều làm lợi ích cho chúng sinh. Vậy Bồ Tát Địa Tạng sẽ thành Phật tương lai khi nào? Khi nguyện của ngài thành thì ngài mới thành Phật. Cho nên ngài Bồ Tát Địa Tạng cũng có một cái lời nguyện sâu sắc. Như vậy hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng là phản ánh đến cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Trong đây tôi giải thích cho các vị, Bồ Tát Địa Tạng tiếng Phạn là Bodhi Pritirapa. Bodhi là Bồ Đề hay là Bồ Tát, Ritapa là Địa Tạng. Như vậy đây là một cái tiếng được phiên âm từ cái nguồn gốc của chữ Phạn. Qua Hán Việt dịch đó, có nghĩa là Bồ Tát thì tôi khỏi nói rồi, là một cái vị giác hữu tình, tức là đem cái hạnh nguyện giác ngộ giúp cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ, gọi là Bồ Tát. Hay là cái việc dịch của Địa Tạng có nghĩa là an nhẫn, bất động giống như đất, vắng lặng sâu kín giống như cái kho, cho nên gọi là Địa Tạng. Vậy thì đây là dịch cái từ để chúng ta thấy địa là an nhẫn, là im lặng. Tại sao vậy? Chúng ta nhìn trên mặt đất này có cái gì mà đất nó che không? Chúng ta thấy trên mặt đất này có cái gì đất che không? Chúng ta để vàng, để bạc, để nhà, để cửa, để tất cả cái gì sang trọng nhất nó cũng không mừng. Mà tất cả các vị để trên đất những gì mà tạp quế nhất thì nó cũng không giận. Để nói lên cái tính của một vị Bồ Tát Địa Tạng, bất cần danh lợi, không vì những chúng sinh ác nghiệp hay gì vân vân, miễn làm sao phương tiện mà độ được chúng sinh thì quý ngài quyết lòng làm. Cho nên cái chữ địa của nó là mang tính cách an nhẫn là như vậy. Còn tạng là tàng, hay gọi là cái kho. Cái kho chứa đựng hạnh nguyện, cái kho chứa đựng lòng từ, cái kho chứa đựng tâm nguyện của một vị Bồ Tát. Như vậy để dịch sát cái chữ địa tạng hơn thì bây giờ mình dịch là gì? Địa là gì? Địa là đất, tạng là kho. Như vậy đây là cái kho tàng trong lòng đất, kho tàng trong lòng đất. Cho nên khi mà chúng ta thay hình dung đến Bồ Tát Địa Tạng, ta liên hệ đến cái gì gần gũi với Bồ Tát Địa Tạng nhất, đó là hình ảnh trong địa ngục, đúng không? Cho nên lúc nào các chùa ở đây không biết có thờ như vậy không, trước bàn vong của các chùa thường thường mà tôi thấy á, là thờ Bồ Tát Địa Tạng. Tức là bàn vong sau lưng của Bồ Tát Địa Tạng là thờ chư vị quá cố, nhưng mà phía trước là thờ Bồ Tát Địa Tạng, với cái lòng là chúng ta nghĩ là Bồ Tát sẽ tiếp dẫn tất cả các chúng sinh trong địa ngục được thoát khỏi khổ. Vậy thì qua đó chúng ta mới thấy Bồ Tát Địa Tạng là một con người mang bi nguyện độ sinh. Từ bi của Quan Âm hay là từ bi Địa Tạng hay là từ bi của tất cả các vị Phật đều có lòng thương tưởng với chúng sinh. Nếu không thương chúng sinh á, thì không có một ai có thể làm việc độ sinh được. Đời là như vậy, chúng ta phải khởi lòng đại bi thương chúng sinh thì chúng ta mới độ họ được. Cũng như trong cuộc sống thực tế của mình cũng vậy, mình ghét ai á, không bao giờ mình giúp đỡ người đó được. Mình muốn giúp đỡ là mình phải thương. Rồi con mình đôi khi mình thương quá đó, cho nên nó có sai lầm, nó có cái gì đi nữa đó, mình cũng tha thứ được. Vì sao tha thứ? Chính tình thương mình tha thứ được tất cả. Như vậy khi một vị Bồ Tát làm việc lợi sinh thì chúng sinh trên cõi đời này đâu phải tâm ai cũng giống ai đâu. Tâm người này vậy, tâm người kia khác, người hiền lương, người ác, người xấu quấy vân vân, đủ thứ hết rồi. Nhưng mà nếu không có lòng từ bi á thì khó mà làm việc độ sinh được tất cả lắm. Mình làm với những người dễ thương thì cái chuyện đó khó, dễ rồi. Nhưng mà làm với những người dễ ghét á là không phải dễ làm, đúng không? Muốn độ chúng sinh mà dễ ghét thì thật sự là rất là khó độ. A Nan ngày xưa là đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật á, mà khi mà đi trên đoạn đường của Đức Phật mà du quá đó, những người ta mắng chửi cái giáo đoàn của ngài đi á, thì A Nan mới nói với Đức Phật lên: Thế Tôn ơi, nơi này họ hung ác quá, mình đi về xứ khác thì mình quá độ đi. Ở đây họ chửi hoài sao mà độ được họ? Thì lúc đó Đức Phật mới nói: Này A Nan, có bác sĩ giỏi nào mà chê bệnh nhân nặng không? A Nan mới nói: Dạ thưa không. Thì lúc đó Đức Phật mới nói: Cũng vậy, ta nguyện vì cuộc đời này, cho nên ta là một đại y vương để chữa các tâm bệnh hung ác của tất cả chúng sinh. Như vậy thì nguyện của ta như vậy thì không, đây là một chúng sinh đang bệnh nặng, thì với lương tâm của một vị bác sĩ thì không thể chối từ. Vậy thì nếu không có lòng từ bi thương tất cả chúng sinh, vì chúng sinh, thì không độ được tất cả những chúng sinh đa dạng này. Vậy thì Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy, không có một cái tâm nguyện từ bi rộng lớn với chúng sinh thì Bồ Tát cũng không thể an nhẫn được suốt cuộc đời trong địa ngục. Để chúng ta thấy được tâm nguyện của ngài rộng lớn như vậy, chúng ta nhìn về cái nội dung của kinh Địa Tạng, thì ở trong đó tôi có lược cho các vị về ba tiền thân. Mà đây là chúng tôi trích lời từ trong cái kinh Địa Tạng để nhắc đến tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy đời đời kiếp kiếp, kiếp nào Ngài cũng nguyện độ chúng sinh cả. Thì cái tiền thân thứ nhất là Ngài là một vị trưởng giả đó. Thì thời cái này các vị đọc trong kinh Địa Tạng phẩm thứ nhất và mục 4, cái mục mà trưởng giả tự phát nguyện đó, các vị nào có trì kinh Địa Tạng thì nhớ. Thì trong đời này, cái đời của Ngài đó là có một cái vị Bồ Tát Phật gọi là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Khi Ngài ra đời á, Ngài hoằng hóa chúng sinh, thì một hôm Ngài phân du đến cái nơi của trưởng giả. Trưởng giả thấy Đức Phật quá trang nghiêm, tức là các cái tướng hạo của Đức Phật thì không thể chê vào đâu được. Vì cái tướng hạo của Đức Phật trang nghiêm như vậy, cho nên kích phát lòng hâm mộ của một vị trưởng giả này. Và trưởng giả đến thưa bạch Đức Phật Cụ Túc Phấn Tấn rằng: bạch Đức Thế Tôn hay là bạch Như Lai, tại sao Ngài có được một thân trướng trang nghiêm như thế? Thì lúc đó Đức Cụ Túc Phấn Tấn Như Lai mới nói rằng: sở dĩ ta được thân tướng trang nghiêm là nhờ nhiều đời nhiều kiếp ta giáo hóa chúng sinh, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh trên cõi đời này. Nhờ cái công đức lành đó mà đời đời ta được thân tướng trang nghiêm. Thì chỉ vì một cái lòng thâm hở thân tướng trang nghiêm thôi mà trưởng giả mới thưa cùng Đức Phật rằng: nếu mà Ngài vì chúng sinh để Ngài được một trang nghiêm như vậy, thì con cũng xin trước Ngài phát nguyện đời đời kiếp kiếp con sẽ vì quá độ tất cả chúng sinh đau khổ để con được thân tướng trang nghiêm như Ngài. Bởi lời nguyện đó cho nên vô lượng kiếp về sau Ngài đều hành hạnh Bồ Tát để độ sinh. Đó là một cái phần nhắc đến cái hạnh nguyện Bồ Tát trong kinh Địa Tạng. Như vậy chúng ta thấy Phật quá độ chúng sinh bằng nhiều cách. Đời á, thân giáo, khẩu giáo và tâm giáo. Có khi chúng ta nói để người nghe rồi phát tâm. Có khi chính bản thân của con người đó, sự trang nghiêm đó, chính cái trang nghiêm đó giúp cho người khác phát tâm. Và ngày xưa A Nan cũng tu theo lối này. Ngày xưa khi mà A Nan á, tôi xin lạm dụng qua cái này chút xíu thôi. A Nan mà các vị có nhớ A Nan mà gặp cái nạn Ma Đăng Già, có nghe kể chuyện đó. Sau khi gặp nạn Ma Đăng Già xong rồi trở về mới khóc với Đức Phật. Thì Đức Phật nói: này A Nan, ngày xưa cái ông phát tâm đi tu á, là vì cái gì? Thì A Nan mới thưa thật, nói: đó con không biết gì để tu. Con thấy Đức Phật trang nghiêm quá, tướng hảo, đẹp quá, cho nên con thích, con phát tâm theo Ngài, con tu đặng theo gần Ngài vậy thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy chính cái chỗ quang minh của các vị Phật mà cũng làm cho chúng sinh phát tâm ngưỡng mộ tu hành. Nên vậy thì ở đây về vấn đề Ngài trưởng giả ngày xưa nguyện độ sinh, trước hết là cũng vì điều này. Và các vị thấy lòng từ các vị càng lớn, các vị càng làm việc cho đời nhiều, các vị có cái lòng nhân ái lớn, tự nhiên các vị trang nghiêm mà. Đó là tôi nói thật. Tự nhiên cái tâm của mình lớn, vĩ đại. Dĩ nhiên là mình sinh ra trong cuộc đời mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tướng như thế đó thì đã là như thế, không thay đổi được. Nhưng mà khi tâm của các vị cao thượng á, thì tự nhiên con người của các vị biểu hiện từ cái nói, cái nhìn, cái đi, cái đứng, nó sẽ cao thượng, thánh thoát. Mà bạn mình đồng hành với mình, những người khác nhìn vào thương mến. Cái đó là một cái nhậm giận vô tình của một cái tâm lực của con người. Đó là các vị nào có thực tập tu hành thì biết, đúng không? Hai nữa đó là Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ. Đây là một thứ năm của phẩm thứ nhất. Thì thời kỳ này là thời kỳ của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Tôi có tóm tắt cho các vị, tôi để cái mục như vậy đó, về các vị tự lật kinh Địa Tạng ra các vị xem lại. Thì thời kỳ của Phật Giác Hoa Tự Tại Vương Như Lai đó, có một cái bà là người nữ Bà La Môn. Bà La Môn này bà cô rất là kính trọng Phật Pháp, nhưng mà ngược lại mẹ của mình đó, thì rất là ích kỷ, không có biết kính Phật trọng tăng, không có biết thương tưởng những người nghèo khổ, chuyên làm các cái hạnh nghiệp không lành mà cô cứ khuyên hoài không được, khuyên hoài không được. Cho nên sau khi bà mẹ qua đời á, thì trong lòng của cô á, rất là thương mẹ, biết chắc chắn mẹ mình tạo những cái nghiệp không lành thì mẹ mình không thể tin vào những con đường lành được. Vì vậy cho nên sau khi mẹ qua đời rồi, nàng mới bán nhà cửa đất vườn, ngài mới đem tất cả các tiền đó đi vào cúng chùa làm tượng Phật, tôn thờ các vị tượng, rồi giúp đời nó để làm một cái phước lành hồi hướng cho mẹ. Tại cô chắc chắn là mẹ mình không thể siêu thoát. Thì nàng mới rất là mến mộ, kính trọng cái tượng của ngài Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Ngài chỉ mới nhập diệt gần đây thôi, cho nên khi mà nàng đến các cái chùa mà đảnh lễ đó, thì đảnh lễ cái tượng của Phật Giác Hoa rồi đó, nàng mới bạch rằng đó là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà ngài còn sống ở đời á thì hôm nay con đến con thưa hỏi á, thì chắc chắn rằng ngài sẽ nói rằng mẹ con sẽ phát sanh nơi nào. Nhưng mà hôm nay ngài đã nhập diệt rồi, thật sự là một cái điều rất tủi thân cho con. Con biết mẹ không thể được phát sanh đường lành, nhưng mà con cũng cố gắng làm phước để hồi hướng tất cả công đức cho mẹ. Nhưng mà ngài có anh linh thì giúp cho con được hiểu. Thì nói bằng một cái lòng thương mẹ tha thiết như vậy, cho nên cảm đến cái anh linh của Đức Phật mà trên công chung vang ra tiếng nói. Mới nói này, vị nữ kia đang khóc kia, đừng có bi ai quá lắm. Ngươi hãy về nhà ngồi ngay thẳng niệm tưởng danh hiệu của ta, thì ngươi sẽ được như nguyện. Các vị điều này thấy rằng cái tâm lực của mình lớn lắm. Tất cả mọi con người trên cuộc đời này ai cũng tâm lực lớn. Ngày xưa Mạnh Tông mà hiếu đạo với mẹ thôi, mà một cái thời trái mùa mà vì thương mẹ mà khóc lóc đi xung quanh cái đám tre, phải không? Mà măng á, vào mùa đông giá rét như vậy thì đâu có măng. Măng nó tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 này nè, mùa mưa này nè. Thế về tháng 10 trở lên làm sao mà có măng được. Mà chính cái lòng hiếu thảo mà phải động lòng trời mà nảy măng trong bụi. Như vậy nếu các vị thành tâm, tâm lực mà thật sự thương yêu thành thật á, thì cái chú nguyện của các vị á, nó có một cái cảm ứng lớn. Sở dĩ trong cuộc đời ai cũng nguyện hết á, mà người này thành, người kia không thành á, là do cái sự thiết tha của mỗi người nó có khác nhau. Thì đây là một cái buổi giảng khác trong cái vấn đề là niềm tin, để tôi sẽ giảng cho các vị về điều này. Thì tôi nói đại khái vậy thôi. Thì khi mà nàng á, Bà La Môn nữ này mới trở về, mới làm y như lời Đức Phật Giác Hoa dặn, và ngồi ngay thẳng giống như ngồi thiền vậy đó, niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, thì thấy mình tự nhiên được đưa đi đến một cái bờ biển. Thì nhìn trong biển thấy chúng sinh bị đọa đày trong địa ngục. Rồi nàng mới đi từng nơi, nhưng mà thấy không có mẹ của mình, và đi khắp nơi rồi cuối cùng mới gặp một cái vị vô độc ở trong địa ngục đó. Thì nàng mới hỏi rằng ở trong đây có bao nhiêu ngục. Thì ngài nói là địa ngục lớn có 18, rồi địa ngục nhỏ có 500 vậy đó, vân vân. Rồi sau đó cái câu mà các vị phải để ý trong kinh Địa Tạng nè, nàng hỏi rằng làm sao để được vào địa ngục này. Thì bồ vô độc mới nói rằng chỉ có hai phương diện để vào địa ngục. Một á, là nghiệp lực. Hai á, là nguyện lực. Các vị nhớ nha. Chỉ có hai yếu tố căn bản để rơi vào trong địa ngục. Một là nghiệp lực, hai là nguyện lực. Đây là hai câu sáng giá nhất trong sự trả lời của kinh Địa Tạng phần này. Vậy thì chỉ có con người bị nghiệp lực cuốn trôi mới tỏa đài trong đó, tức là gieo nhiều tội lỗi về tham, về sân, về si, về ích kỷ, về nhiều, mà cái nghiệp nó dẫn vào trong địa ngục. Rồi tôi có kể các vị về cái buổi giảng trước là luân hồi tái sinh đó. Hai là nguyện lực. Như vậy thì chỉ có những người Bồ Tát hạnh, Bồ Tát hạnh nguyện vào trong đó để độ sinh. Mà Bồ Tát muốn nguyện vào là Bồ Tát phải lưu hoặc, tức là giữ một phần nghiệp lực để tự định tâm đi vào trong đó. Như vậy Bồ Tát Địa Tạng là một trong những gì Bồ Tát nguyện vào đó. Rồi trước tôi giảng cho các vị trong cái buổi giảng luân hồi tái sinh, thì chính Thầy Tùng Đạo Giả cũng vì nguyện lực mà tái sinh trở lại bằng một cái rõ biết con đường tương lai như rõ ràng. Và điều này các vị nhớ đọc các vị Lạc Ma tái sinh của Tây Tạng. Các vị Lạc Ma trước khi qua đời, các vị Lạc Ma sẽ để lại một tờ di chúc: ta sẽ sinh vào nước đó, làng đó, gia đình đó, tên cha mẹ đó, và khi ta sinh ra cái dấu hiệu gì trên người. Cho nên các vị Tây Tạng là rất là hay chỗ này. Một vị Lạc Ma sắp qua đời thì xem vào di chúc đó, và những vị này sẽ đến quốc gia đó, quốc gia nào mà ngài sẽ đến đó, thì đến ngay chân và vào những gia đình của đó, nhận ra một đứa bé bằng những dấu hiệu mà trước khi vị Lạt Ma qua đời đã nói. Như vậy thì các vị thấy rằng con đường đi luân hồi sinh tử mà những người có định tâm đó, thì sẵn sàng biết. Và hôm nay vị Lạt Ma thứ 14 đó, Đạt Lai Lạt Ma đó, thì ngài cũng bao nhiêu kiếp đời là nguyện tái sinh rồi, và kiếp này ngài sẽ nguyện là không tái sinh nữa. Khi mà ngài nói không tái sinh nữa thì khỏi tìm, nhưng mà ngài nói tái sinh nữa thì tìm, thì ngài đã trao lại cái phần tái sinh đó cho một vị Lạt Ma nối tiếp theo, ngài không tái sinh nữa. Vậy thì các vị thấy rằng khi mà có định lực đầy đủ, có đầy đủ cái tâm đức, thì con đường đi trong sanh tử ấy, nó bình thường như chúng ta đi chợ, đi nhà, đi cửa. Muốn đến lúc nào đến, muốn đi chừng nào đi, mãn nguyện thì ra đi, không có gì bận tâm cả. Vậy thì cái nguyện lực để Bồ Tát Địa Tạng đi vào trong địa ngục để cứu độ chúng sinh. Vậy thì khi mà khỏi vô độc xong rồi thì nói là ở đây có một vị nào mới chết vào đây đọa, tên là gì vân vân, thì lúc đó vô độc mới nói rằng cha mẹ của Bồ Tát tên hiệu là gì. Thì lúc đó thánh nữ mới nói là cha của tôi, mẹ của tôi đều là dòng dõi Bà La Môn, cha là Thi La Thiện Kiến, phải không? Mẹ của tôi là gì? Là Diệt Đế Lợi. Như vậy sau khi nói xong rồi thì lúc đó vô độc mới nói rằng xin thánh nữ hãy an lòng mà trở về, tội nữ Diệt Đế Lợi đã nghe nói nhờ con gái của người, vì mẹ mà hết lòng thờ cúng ngài Giác Quang Định Tự Tại Vương, và đem nhiều tiền công đức để bố thí, để cúng dường, để hồi hướng, mà bà đã được thác sinh về cõi trời đến nay là 3 ngày rồi. Như vậy chính cái tâm của một cái người hiếu thảo như vậy mà giúp cho mẹ được siêu thoát ra địa ngục. Và chúng ta nhìn lại hình ảnh một kiền liên cũng gần như thế. Điều đó để tất cả chúng ta có một ý niệm nữa, là ý niệm gì? Ý niệm là không có một vị thánh nhân nào muốn thành đạo hay là muốn làm việc lớn mà bất hiếu hết. Trong cuộc đời này cũng vậy, ai mà bất hiếu thật sự khó có một sự nghiệp tương lai tốt. Đó là tôi nói thật như vậy, tại vì Phật đã dạy rõ rồi, cái tội ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, mà cái điều thiện cùng cực không gì bằng có hiếu. Cho nên những cái bậc á thánh, những cái người có tên tuổi trong xã hội từ xưa cho đến hôm nay, không có vị nào mà quý vị đọc lý lịch là thằng này do xưa từng chém cha chém mẹ đâu, đúng không? Tức là những người này toàn là những người có hiếu, những người xưa là phụng dưỡng cha mẹ trong nghèo khổ vân vân, hay là những người này đã từng hy sinh cho những người thân trong gia đình, thì những người này cái phước báo đó nó sẽ tự tạo cho người đó cái duyên lành về đời thánh. Như thì chính cái thánh nữ ngày xưa sau khi cứu độ mẹ rồi mới nguyện từ đây về sau sẽ nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong địa ngục. Và người đó Đức Phật xác định là ngày thánh nữ ngày xưa đó hôm nay là ai? Là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong kinh diễn tả về cái kiếp đời quá khứ của Bồ Tát Địa Tạng, đời đời là nguyện độ sinh không? Và đời đời cũng đã từng là những cái người con hiếu thảo không? Hình ảnh cái mục tôi viết cho các vị là mục thứ ba, tức là quan mục cứu mẹ, là mục bốn phẩm thứ tư, tức là thời của Liên Quan Mục Như Lai, mà nhờ một vị La Hán chỉ cho ngài nàng để thấy được cái cuộc đời của cha mẹ mình là do sát sinh quá nhiều nè, do phỉ báng tam bảo nè, đó, mà rơi đọa vào địa ngục. Cho nên khi mà cái người sát sinh nhiều á, là cái người đó sẽ bị cái quả báo mạng yểu. Vì vậy khi mà cái nhìn của cái vị La Hán đó là mẹ ngươi á, sau khi thoát khỏi địa ngục rồi á, sẽ sinh vào nhà của ngươi đó, và là một cái đứa bé mà chỉ sống được 5 tới 13 tuổi thôi, rồi sau khi mà hết 5-13 tuổi chết đi sẽ đọa vào địa ngục tiếp. Như vậy các vị làm con mà khi mà nghe nói như vậy các vị cảm thấy như thế nào? Cho nên mà khi nghe vị La Hán nói như vậy là ngài nàng ngất xỉu đi, cho nên gian tinh để mà tìm phương giải cứu. Và cũng từ đó ngài đã là nàng làm tất cả các công đức để giúp cho mẹ mình được thoát khỏi cái cảnh địa ngục. Mà nàng phát nguyện rằng con nguyện làm sao mẹ con sau khi bỏ thân xác này đời đời kiếp kiếp đừng sinh vào quốc gia đó, đừng làm thân người nữ nữa, vân vân, rồi đừng xin giàu quốc gia có người nữ, thì nàng sẽ nguyện suốt một đời tương lai sẽ vì chúng sinh bị tội khổ mà càng nguyện độ ra. Như vậy thì trong đây chúng ta thấy, nghe một cái nguyện này tôi thấy tôi cũng suy nghĩ, không có một quốc gia nào trên thế giới mà toàn là đàn bà, hoặc là ngược lại là toàn là đàn ông. Chỉ có là phim Tài Thiên Đại Thánh thì mới có một cái nước gì nếu toàn là người nữ mà. Tôi nói một cái quốc gia nào mà toàn là đàn ông không, hoặc là toàn là đàn bà không, nó sẽ trở thành một quốc gia bệnh hoạn. Cái đó là sự thật không? Cho nên đó, ở đây là cái điều mà các vị phải hiểu trong kinh. Đôi khi chúng ta không có suy tư thêm một bước, chúng ta thấy cảm giác là giống như trong kinh là nói không thường. Nhưng là đây là một cái điều để chúng ta thấy thậm xưng lên cái ý đó. Tại vì các vị ý rằng á, nhìn lại lịch sử xuất thân của Phật giáo từ Ấn Độ cho đến Trung Quốc, dường như là châu Á nói chung hay là châu Âu xưa kia cũng vậy, cái vai trò và địa vị của người phụ nữ là bị xã hội khinh rẻ lắm. Tôi xin lỗi với các vị, sự thật. Các vị đọc trong thời kỳ nô lệ, thời kỳ trọng nam khinh nữ, những thời kỳ đó, những người phụ nữ thật sự sống rất là bị khổ sở, bị xã hội khinh rẻ, bị xã hội chà đạp. Cho nên cái người phụ nữ trong lúc đó cái tâm lý bức xúc và khổ đau, trong lòng ước ao được giải phóng khỏi cái bản thân này, giải phóng khỏi bản thân này. Mà chính khi Đức Phật ra đời á, Đức Phật mới tuyên thệ một cái điều để xóa giai cấp đó. Mà chúng ta thấy rằng muôn đời đương lai người ta đều xưng tụng Đức Thích Ca đó, là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn, để Ngài xóa đi cái quan niệm kỳ thị về chủng tộc, về giai cấp. Cho nên người địa vị người phụ nữ á, không được tôn trọng và bị mất rất nhiều quyền lợi trong cuộc sống này. Cho nên người phụ nữ luôn luôn nằm cũng có một cái tâm khát khao để giải thoát ra khỏi cái thân phận của nữ nhi này. Vì vậy cho nên trong kinh nói như vậy để cho tất cả những người nữ có một hy vọng, có một niềm tin để cuối đi tìm một cái giải pháp để nương tựa, để giải phóng con người của mình, để tìm một cái là thoát khỏi cái đời sống cơ cực và khổ đau này. Vì vậy trong kinh đây là rất là lòng từ Đức Phật tìm cho người phụ nữ những chỗ dựa về tâm linh. Nếu không có như thế này, người phụ nữ sẽ rất là khổ sở, sẽ không có niềm tin, không có hy vọng, người ta sẽ bị cuộc đời chà đạp và chết mất đi thôi. Nhưng mà khi một địa vị người phụ nữ hôm nay đưa đến mức bình đẳng á, thì chúng ta thấy rằng giá trị của người nữ, người nam không còn quan trọng trên cái cơ thể vật lý và sinh lý nữa, mà quan trọng ở tài năng, tâm đức của con người. Vậy thì đôi khi người phụ nữ hôm nay sẽ có giá rất nhiều hơn đàn ông vô tích sự. Đó là sự thật. Tôi thấy nhất là miền quê bây giờ, họ hay, mấy bà mẹ ông cha hay chửi mấy đứa con trai lắm. Nhìn những nhà bên cạnh các cái đứa con gái Đài Loan ở nước ngoài đồng về á, nói là đó phải tao sanh mày nhiều quá kìa, tao sanh một đứa con gái nhà bên kia thôi, tại giờ tao khỏe rồi. Cho nên các vị mới thấy rằng điều này tôi muốn nói gì chi. Xưa kia thì vì một cái xuất phát từ một nguồn gốc lịch sử như vậy, cho nên những lời của Phật dạy như vậy. Còn hôm nay nếu mà được một người con gái hiền ngoan thì nó vẫn có giá trị hơn một người con trai không được tốt. Đó là nói thật. Vậy thì bây giờ thì việc gái, việc trai nó không còn là vấn đề quan trọng nữa. Sinh vào đâu cũng được, nếu mà một cái người có tài năng, có tâm đức, có hiếu thảo, giỏi giang vân vân, thì giàu gái, giàu trai vẫn tốt. Cho nên dân gian có câu gì đó, trai mà chi, gái mà chi, cái gì nữa, con nào có nghĩa có thì nghề chứ. Trai mà chi, gái mà chi, con nào có nghĩa có nghề thì nên. Tức là giờ trai gái không quan trọng nữa. Như vậy thì ngày hôm nay thì các vị có thể là khỏi nguyện làm chuyển thân cũng được. Nếu mà các vị làm người nữ mà làm được cho Phật Pháp, làm được cho đời, cho xã hội xứng đáng, thì các vị cũng nên làm. Theo tôi nói, nghĩ như vậy. Còn nếu các vị thấy rằng mang thân nữ mình mà thấy chán rồi, thì giờ muốn chuyển hướng á, thì cứ việc lên Bồ Tát Địa Tạng mà nguyện. Thì sau này các vị chuyển được hay không thì các vị giao kèo với Bồ Tát Địa Tạng á, tôi không có trách nhiệm trong chuyện này, phải không? Giữa các vị với Bồ Tát Địa Tạng cứ việc giao kèo với nhau, nó đảnh lễ nguyện gì đó thì cứ việc nguyện. Và như vậy thì chúng ta mới thấy trong cái vấn đề này thì nếu mặc dù tôi nói như vậy, nhưng mà trên nghiệp cảm và thân xác mà nói, người phụ nữ nó cũng có những cái mặt hạn chế của nó so với nam giới. Như vậy cho nên trong kinh nó có một cái câu nhã tỷ là sau này các vị nguyện không muốn làm người nữ nữa, không muốn nữa thì không sanh làm người nữ, nhưng mà vì lòng từ muốn hiện thân người nữ để quá độ chúng sinh, thì lúc đó là do nguyện lực của người này mà thành. Tức là sau này hiện thân người nữ không do nghiệp lực mà ra người nữ nữa, mà do nguyện lực mà thành. Các vị đọc kinh Địa Tạng các vị nhớ đây, đây là nhớ rất rõ, để các vị mới thấy được cái những cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh. Chúng ta nhìn về góc độ lịch sử, nhìn về góc độ thực tế để rồi chúng ta nhìn. Vậy thì cái kinh của Phật nó mang tinh thần đối trị từ thời cuộc. Chúng ta có thể những cái điều mà ngày xưa rất là cần thiết, nhưng ngày hôm nay nó có thể là không hợp lý. Không hợp lý là do xã hội chúng ta tiến bộ, thay đổi. Nhưng mà chúng ta đừng cho rằng nó kinh dạy quan đường, không phải. Nếu ngày xưa là rất hợp lý, nhưng mà tại vì thời nay nó có sự thay đổi, thì chúng ta trong kinh đó chúng ta phải tùy nghi để hiểu theo một góc độ thay đổi khác. Chứ kinh của Phật nói là vì chúng sinh, vì nương cơ, vì lợi ích con người. Vậy thì tôi lượt qua một vài vấn đề cái thân hiện tại cũng như những cái kiếp đời quá khứ của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kiếp đời nào cũng nguyện vì độ tất cả chúng sinh, mà ngài hiện thân làm Bồ Tát mãi cho đến ngày hôm nay. Thì nguyện lực của ngài Địa, hạnh nguyện của ngài Địa Tạng thì ai cũng biết rồi, ai cũng biết rồi. Thường thường các chùa mà viết hai câu với Bồ Tát Địa Tạng là sao? Địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Tức là khi nào mà trong địa ngục không còn một người nào mà rơi đọa vào trong đó, đó thì lúc đó ngài mới nguyện, mới thành Phật. Như vậy các vị thấy chừng nào mới hết chúng sinh đọa trong địa ngục? Thật sự các vị hằng ngày nhan nhản trước mắt của mình đây thôi. Cho nên ở đây chúng ta hiểu hai lĩnh vực. Một là về lý, hai là về sự. Về lý là chúng ta hiểu ngay vào tâm địa của mình. Bao giờ không còn một chúng sinh, tức là không còn một niệm sanh diệt nữa, thì lúc đó chúng ta đã thành chánh giác. Tức là trong tâm không còn sinh vào tư tưởng địa ngục. Nếu mà chúng ta khởi niệm tham sân và ích kỷ thì chúng ta sẽ rơi vào trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy khi nào tâm mình không còn niệm nghĩ về tham, về sân, về si, thì lúc đó mình sẽ thành Phật, tức là tâm hoàn toàn thanh tịnh. Khi nào tâm chúng ta sanh diệt, khi chúng ta ích kỷ, chúng ta sẽ rơi vào trong trạng thái của một loài súc sinh. Khi nào sân tâm, chúng ta sẽ sinh vào trong cái trạng thái của các loài ngạ quỷ, vân vân. Như vậy trong địa ngục này là mang cái trạng thái tâm lý, trạng thái tâm lý. Có những khi con người của chúng ta bị khổ sở cũng như là những chúng sinh trong địa ngục. Như vậy khi chúng ta giải phóng được tất cả những cái trạng thái của tư tưởng, của tham, của sân, của si đó, thì ngay đó chúng ta thành chánh giác, thành Phật. Tức là tâm của mình chúng ta ở trạng thái giác ngộ. Trên Phổ Huệ Năng mới nói là niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Như vậy chúng sinh và Phật ở trong một trạng thái tâm. Cho nên kinh nói hai câu là khi nào địa ngục không còn một chúng sinh rơi đọa thì lúc đó Bồ Tát Địa Tạng mới thành Phật. Vậy thì trước hết Bồ Tát Địa Tạng thành Phật là một trạng thái tâm lý vắng lặng hoàn toàn, tham sân và ích kỷ. Rồi về mặt tự là tôi cho tự, có nghĩa là địa ngục có một hình ảnh thật, địa ngục có một hình ảnh thật. Như vậy khi nào không còn một chúng sinh trong địa ngục thì lúc đó ngài mới thành Phật, để nói lên là lòng bi nguyện của các vị Bồ Tát vì lợi ích cho chúng sinh, vì thương tưởng chúng sinh, cho nên suốt đời chịu khổ, chịu chấp nhận trong cảnh sống đau khổ đó để mà độ tất cả chúng sinh. Vậy thì ở đây mình mới thấy lòng từ của các vị Phật, lòng từ các vị Phật cũng như tâm của các vị bà mẹ vậy đó. Kinh trong kinh mà gì đó có diễn tả mà các vị đọc Mùa Báo Hiếu, không biết các vị có nhớ cái đoạn mà được thầy Nhật Từ dịch thành 4 câu: mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình yêu nào thương nào ngơi nghỉ, thương con suốt cuộc đời. Thì ở trong đó là mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, để chỉ rằng chính những cái lòng thương yêu con của các bà mẹ đó là phải thương con cho đến ngày nhắm mắt. Thì Bồ Tát cũng là tâm niệm của những bà mẹ đó, thương chúng sinh cũng như mẹ hiền thương con vậy đó. Thì bao giờ không còn một chúng sinh nào trong địa ngục thì ngài mới thành Phật. Bởi vì sao vậy? Có ai mà sung sướng trong địa ngục không? Đâu có ai sung sướng hơn. Trong địa ngục là khổ không à, không có sung sướng được. Như vậy thì còn một chúng sinh kêu khổ thì ngài còn hiện thân để cứu độ. Còn hiện thân cứu độ. Do cho nên chúng ta mới thấy được như vậy, cho nên chúng ta ngưỡng mộ bài các vị Phật mà không chán là như vậy. Tiếp theo đó là chúng tôi muốn nói về xuất xứ của kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng là phản ánh cho một vị Bồ Tát Địa Tạng, và nội dung ở đây hoàn toàn từ đầu cho đến sau là Đức Phật hoàn toàn phó thác cho Bồ Tát Địa Tạng về chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề này. Đức Phật nói thuyết pháp cái bài kinh Địa Tạng này là ở đâu? Ở cung trời Đạo Lợi. Thì các vị biết vì sao mà Đức Phật về cung trời Đạo Lợi thuyết pháp? Vì lòng thương mẹ. Đức Phật mới có ra đời có 7 ngày là bà Maya phu nhân đã chết rồi, đúng không? Như vậy thì ngài còn mồ côi mẹ từ rất nhỏ, cho nên bà Mahabasa Ba Đề đó là em của mẹ mình, thay cho vai trò của mẹ để nuôi nấng Đức Phật nên người. Như vậy khi mà thành đạo rồi nhớ đến cái cung sinh của mẹ, tuy rằng mới sinh ra 7 ngày mà chết, thì Đức Phật mới hiện thân về cung trời Đạo Lợi thuyết pháp để giúp mẹ mình tu hành đạt quả. Vậy thì cái gì để dẫn dắt đầu tiên cho Đức Phật về cõi trời? Đó là lòng hiếu thảo nữa không? Như vậy cũng chính là lòng hiếu thảo, cho nên các cái bản kinh Địa Tạng hay Vu Lan dường như là sử dụng nhiều trong cái dịp rằm tháng 7 lắm. Và trong những cái dịp lễ cầu siêu cho cha cho mẹ quá cố rồi đó, người ta thường sử dụng các bản kinh này để gợi lên cái lòng thương, cái lòng trắc ẩn của mọi đứa con. Vậy thì khi mà hiện thân về cõi trời Đạo Lợi thuyết pháp thì Đức Phật mới nói với Địa Tạng rằng chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề vào đời mạt đó là căn cơ thấp kém, tạo nhiều nghiệp chướng, sẽ rơi nhiều trong địa ngục. Cho nên ông phải dùng nguyện lực, thần thông và công đức của mình để mà cứu độ tất cả các chúng sinh. Ta phó chúc cho ông phải vì tất cả chúng sinh ở Diêm Phù Đề và làm hạnh nguyện của mình. Như vậy thì toàn bộ phẩm kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đạo Lợi, Đức Phật nói cho rất nhiều vị Bồ Tát, và tất cả những tâm tư nguyện vọng của Đức Phật đã truyền lại và giao phó thác cho riêng ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vậy thì trong kinh Địa Tạng là đã nói hết lên cái lòng bi nguyện của Đức Phật cũng như các vị Bồ Tát đời đời mà thay nhau để mà cứu giúp tất cả chúng sinh trong cõi đời này, biển đời sanh tử này. Thì ở trong đó Đức Phật dạy là: này Bồ Tát Địa Tạng, trong đời sau hoặc có trời hai người nào hãy theo nghiệp mà thọ báo, bị đọa vào chốn ác đạo. Đến khi bị đọa vào ác đạo, vừa đưa bước đến cửa ngục, những chúng sinh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực phá tan cửa ngục và cứu họ ra khỏi ác đạo. Và Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện: trong đời sau, nếu có kẻ thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng 100.000 phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau nặng giải thoát trong đường sinh tử. Như vậy các vị thấy ở đây, cái điều mà các vị phải để ý trong cái đoạn này là trong đời mình làm ác, nhưng mà chỉ có một niệm thiện tâm nó cũng giúp cho các vị được thoát khỏi cảnh khổ. Đây là một cái điều mà các vị nên lưu ý. Trong cuộc sống của mình hàng ngày, công ăn việc làm ai cũng phải lo để mà có một cái đời sống, nhưng bên cạnh đó các vị phải dành một chút thời giờ cho cái phần niệm Phật hay tĩnh tâm của mình một chút. Đôi khi tôi thấy cuộc đời quan phế nhiều việc lắm. Chúng ta có thể xem tivi 1-2 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể đem xem cải lương 1-2 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể đi chơi đó cả 1-2 ngày, nhưng mà đôi khi á, trong suốt 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, ít khi nào các vị dành được 5 phút để niệm Phật. Cái đó là cái điều mà tôi thấy là nó rất là thiếu thốn. Chúng ta đi chơi 1 ngày, 2 ngày dường như chúng ta thấy thời gian đó nó không có lâu, nhưng mà ngồi niệm Phật 5-10 phút dường như là nó sẽ ngủ gục, sẽ buồn ngủ, nó sẽ thấy rằng mình rất là cố gắng để thực hiện điều này. Nhưng mà các vị nên nhớ, 1 ngày 1 đêm 24 tiếng đồng hồ, nếu các vị suy nghĩ kỹ cái cuộc đời của mình đôi khi á, chia ra đi. Các vị ngủ hết nửa đời rồi, đúng không? Dường như là nói nửa đời thì hơi quá, chứ thật sự gần nửa đời chúng ta dành cho cái sự ngủ. Mà lúc ngủ là gì? Lúc ngủ là không có cái ý nghĩa gì cả, không có ý nghĩa gì cả. Nửa, gần nửa đời chúng ta cho một cái việc là không có ý nghĩa. Người nào 60 tuổi á, thì cũng gần 30 năm ngủ rồi. Tại vì một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, thì từ sáng cho đến 7 giờ tối. Thì các vị đôi khi ít ai thức sớm, cũng có thể thường thường có những người tới 7-8 giờ mới thức. Rồi đêm ngủ, đêm lại là tối là thức hơi khuya rồi đặng ngủ cho nhiều. Nhưng mà bù qua tới lại là tôi cho gần nửa đời để ngủ. Rồi á, lo ăn thôi. Các vị thấy mà nấu mà ăn đó, mà để được một bữa đó, bao nhiêu nữa? Như vậy đó là ngủ rồi ăn, rồi bây giờ xem phim giải trí nhiêu nữa, rồi bây giờ rồi thời gian tắm giặt vân vân. Bây giờ có máy giặt rồi thì còn mau chút, chứ ngày xưa mà giặt nước cho đó, ngồi mà đập đó thì nó còn nhiều nữa, không? Rồi các vị có giặt không biết, nhưng mà tôi ngày xưa thì mẹ tôi thời đó nhỏ, tôi thấy mẹ tôi giặt rồi một cách hết. Thì chúng ta mới thấy rằng ăn nè, ngủ nè, tắm giặt nè, rồi sinh hoạt giải trí, tôi thấy cuộc đời của mình gần hết rồi, thật sự. Cho nên lâu lâu mà các vị có một dịp đi thọ bát hay là một giờ tụng kinh ở chùa, chúng ta tưởng nhiều lắm mà. Các vị kiểm soát lại đi, phần nhiều đó thời giờ chúng ta sẽ sử dụng cho tất cả các việc khác rồi. Nhưng mà vậy mà có người suốt một cuộc đời chưa bao giờ có cơ hội để ngồi để niệm được A Di Đà Phật 10 câu. Chúng ta nghe đơn giản lắm, nghe không có cái gì khó vậy đó. Nhưng mà thật sự để nhớ mà làm đó là không phải chuyện dễ. Các vị biết nghiệp trần đa mang cho con người ghê lắm. Con người có nhiều cái để bị chi phối, để cho mình chậm bước trên con đường tu học lắm. Nếu không có những cái ma chướng đó, trở ngại đó, thì trần gian này thành thật hết rồi, không ai làm chúng sinh đó. Chính cái những cái chỗ mà chướng ngại khó làm như vậy đó, cho nên chúng sinh mới còn trôi đi trôi lại. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng mới không thất nghiệp là gì đó. Chứ nếu mà chúng sinh thành Phật hết rồi, Bồ Tát thất nghiệp rồi, đúng không? Như vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng như vậy. Đời á, thì nhiều khi nghe đi tụng kinh này kia nọ chút, có những người đi không được nha các vị. Lên cái điện là ngáp đó. Tôi không biết cái tội nghiệp gì mà lớn dữ như vậy. Lên là ngáp, một hồi là ngáp ra nước mắt luôn, là đi xuống là đi về thôi. Vậy thì có người muốn tu nữa mà bị nghiệp chướng là mà tu mà không được. Vậy thì tôi nói để cho các vị để ý là đừng thấy mình đi thọ bát một ngày hay là tụng kinh một bữa là nhiều. Không nhiều đâu. Tôi có một suy nghĩ như vậy đó. Một đời chúng ta lo ăn, lo mặc, lo công việc, lo này, lo kia là hết thời giờ. Cho nên nếu các vị không dành thời giờ tu tập trong các công việc, trong bốn hành động quay nghi, đi đứng nằm ngồi, thì các vị dành thời giờ tu học ít ỏi lắm. Cho nên khi mà tôi khuyên các vị ở nhà giặt đồ, may giá, đi chợ gì đó, nếu nhớ lại lời Phật thì lúc đó nên nhiếp tâm niệm chừng 3 câu cho tôi. Tập cho mình có một thói quen để lúc nào mình cũng có thể tu hành được, lúc nào mình có thể niệm Phật được. Gặp một chúng sinh đau khổ đang bò lê lết ở bên đường là một hình ảnh để mình quán chiếu liền ngay tức khắc. Nghiệp cảm nó mới rơi vào trong hoàn cảnh đó. Con xin nguyện niệm Phật tu hành để đời đời kiếp kiếp chúng sinh đừng rơi vào trong những cái trạng thái khổ đau này. Cho nên các vị phải lấy tiêu đề để tu. Các vị là chiên nấu bếp thì các vị lấy nồi ra để tu. Tức là cái nồi đó là niệm Phật. Cho nên mỗi lần các vị đi vô bếp thấy cái nồi là các vị nhớ niệm Phật. Còn vị nào thủ quỷ thì lấy tiền để làm công án. Rồi các vị cứ ghi trên chữ tiền là A Di Đà Phật cho tôi. Hay là các vị cứ nhắm lại là mỗi lần các vị tự đặt trước cho mình, tiền này là công án nè. Cho nên mỗi lần mà đếm tiền là biết rằng niệm Phật nó sắp xảy ra. Rồi các vị mà mai đồ thì lấy giải làm công án cho tôi. Các vị cứ quán chiếu là giải là công án. Cho nên mỗi lần các vị cầm đến sắp giải là các vị sẽ trực nhớ lại trong tâm mình câu niệm Phật. Chỉ có cái đó các vị mới nhớ được thường xuyên. Cho nên mình thường làm cái gì đó là các vị phải lấy cái đó làm tiêu đề để gợi lại cho mình một cái phương pháp tu được liên tục. Còn bằng không có cái tiêu đề đó, các vị sẽ quên lửng đi thôi. Quên lửng đi thôi. Như vậy trong ngày tháng của chúng ta rất là ít ỏi. Vậy thì quay về với cái chuyện tu học như vậy, chúng ta thấy như thế nào? Phật dạy rất là đúng. Càng về sau chúng sinh càng nghiệp nặng. Mà chúng ta thấy vật chất của cuộc đời, cái sự xa hoa của cuộc sống, nhu cầu càng cao thì dường như chính cái nhu cầu đó nó làm cho tâm bồ đề của mình đã giảm đi. Còn mình người nghiêng về sự hưởng thụ hơn. Nhưng mà các vị biết rằng muốn hưởng thụ được do phước báo chứ không phải là do cái gì khác. Nếu mà các vị không có tu, không có phước báo, không lưu đức lại á, thì các vị muốn mà cũng không hưởng được đâu. Tôi nói là nói thật. Cho nên người hưởng được là người có phước. Nhưng mà nếu không khéo, sự tận hưởng quá trớn, hết phước á, thì nó cũng sẽ trở lại những cái vấn đề tầm thường thôi. Các vị phải nhớ là như vậy. Cho nên cái vấn đề tu học ở trong này là Bồ Tát Địa Tạng dạy, trong đời sau nếu có kẻ thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng 100,000 phương tiện độ thoát người đó. Đó là chỉ có một niệm cung kính. Vậy thì trong chúng ta làm rất nhiều việc mà cũng phải nhớ để dành cho mình một ít câu niệm Phật để tu hành. Trong đời mình làm ăn cũng phải dành chút ít tiền để bố thí cho người nghèo khổ. Mình không có tiền thì mình cũng phải dùng một bát cơm, một ổ bánh mì gì đó để san sẻ với người khác. Đó là những hạt giống để tạo cho quý vị có cơ hội sau này, đó là những cơ hội giúp các vị thoát nạn. Thì vừa qua tôi có nghe Hòa Thượng Trí Quảng có kể một cái chuyện vui thôi, mà hôm nay tôi muốn kể cho các vị nghe để các vị thấy một cái niệm mà làm thiện đây sẽ được lợi ích ấy. Thì Hòa Thượng có nói là ngày xưa Hòa Thượng được các vị tôn túc trước mà kể lại một niệm thiện, một niệm thiện. Thì nói có cái thằng nhỏ đó đó, nó là một cái thằng nhỏ là suốt đời chỉ biết làm ác thôi, không biết làm thiện. Gặp con gì cũng giết hết, cào cào châu chấu thòi lòi gắn mối, cái gì cũng giết được, giết để chơi, giết để tiêu khiển, giết để thích, giết vậy thôi. Nhưng mà một hôm trên đường nó đi học về đó, nó thấy gặp một con nhện đó, từ trên cây sa xuống đất ướt, bị sa xuống nước đó. Thì nó mới tự nhiên bữa đó xong nó không biết cái gì đó, nó động lòng, cái nó mới xuống, nó mới lấy đồ nó vớt con nhện lên. Nhưng mà nó vừa vớt nó vừa nói, nó nói mày tốt mạng lắm mà. Tao từ xưa giờ đó là chưa tha một con nào, mà bữa nay tao cứu mày đó là mày tốt mạng lắm á, là cứu. Thì sau khi cứu xong rồi thì cái chuyện nó nói tới đó, nhưng mà sau này cái thằng nhỏ nó chết đi. Nó chết xuống địa ngục á, thì nó sinh vào trong một cái loại địa ngục là trong là Uổng Tử Thành, tức là những cái người mà chết quan, tức là chết trẻ đó, Uổng Tử Thành. Thì trong đó có vô số thằng làm ác như đó, mấy thằng khác cũng chuyên môn là làm ác, là giết người, giết cướp của vân vân, không gớm tay như vậy. Thì tới cái ngày mà Địa Tạng Bồ Tát, là cái ngày vía mà thường thường Địa Tạng Bồ Tát đi thăm địa ngục để mà cứu chúng sinh á, để vọng các cửa ngục để cứu á, thì lúc đó Bồ Tát Địa Tạng mới từ trên cửa thành mới nhìn xuống, thấy những chúng sinh đang chịu đau khổ đọa đài trong đó đó. Thì Bồ Tát mới hỏi rằng, trong tất cả các ngươi có ai bao giờ có làm một cái điều nào thiện chưa? Thì mấy thằng kia im lặng hết, nó kiểm lại suốt cuộc đời của nó chưa có làm một điều nào thiện hết. Nhưng mà chỉ có một cái thằng nhỏ này nó đang bị đau khổ như vậy mà nó nghe tiếng của Bồ Tát, cái nó nhớ lại, nó kiểm mình, nó nói ngày xưa con có cứu con nhà. Thì lúc đó nó mới la vọng lên, nó nói với Bồ Tát là ngày xưa con có cứu được một con nhện. Thì Bồ Tát nói được rồi, nếu mà có làm một điều thiện như vậy, ngươi cũng có cơ hội được thoát khỏi địa ngục. Thoát khỏi địa ngục. Thì hẹn vào đúng ngày đó, tháng đó thì sẽ có được cái người đến cứu. Thì trong mà tâm niệm của nó lúc đó nó đang rất là khắp khởi, và nó niệm tâm về thiện đó, nó phát khởi mạnh lên. Tại vì chính cái thiện này nó sẽ giúp cho nó là thoát khỏi khổ mà. Cho nên trong khổ đau thì ai không có hy vọng. Cho nên từ chỗ đó trong tâm của nó cứ nở ra cái tâm làm thiện thôi, nở lớn lên. Và nó làm ảnh hưởng cho tất cả các cái những người khác, là thấy rằng thằng này chỉ làm được một điều thiện thôi, nó sẽ có cơ hội. Cho nên giúp cho những chúng sinh trong đó đều phát tâm thiện, làm lành hết. Thì đúng ngày đó, tháng đó, thì không ai cá, con nhện nó mới thòng tơ xuống. Có một con nhện thòng tơ xuống, thì kêu nó hãy bám vào sợi tơ này để đưa nó ra khỏi. Thì khi mà bám vào sợi tơ rồi á, thì mấy cái thằng khác chung với nó đó thấy nó được thoát khổ, cho nên là chạy theo nắm cẳng đó. Thì thành ra nó ôm sợi tơ nó được thoát, thì lúc đó nó chỉ quyết lòng là nó được thoát mình nó thôi. Còn các người khác thì cũng quyết lòng theo, nó không để ý. Cho nên người ta nắm theo một dây rất là dài, hết chân trong địa ngục nó nắm theo mà nó được con nhện đưa ra. Thì đưa ra gần tới cái miệng cửa địa ngục á, tức là một chút xíu nữa là được thoát thôi á, thì nó mới nhìn trở lại, nó thấy sao mà sau lưng nó một dây nắm theo nó dữ vậy. Thì nó mới nói rằng, ngày xưa chỉ có một nguồn sao cứu nó thôi, Thì hôm nay chỉ một mình tao được cứu thôi, tụi mày ốm chi theo đông dữ vậy? Thì ngay đó sợi dây giận đứt, rớt xuống lại. Thì các vị biết là khi tâm của nó không nghĩ đến cái ích kỷ đó đó, thì chẳng những nó được cứu mà tất cả những người thân của nó cũng được cứu. Nhưng mà một khi tâm của nó xấu quấy đi thì chẳng những nó không được cứu mà cái ảnh hưởng của nó cũng mất đi trong lòng của người. Như vậy các vị thấy rằng nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng chỗ đó chưa? Độc thọ khai qua vàng thọ hương là chỗ đó. Như vậy thì sự thật hay là không thật trong chuyện đó tôi không đặt vấn đề, mà tôi muốn đặt vấn đề ngay ở cái chỗ là chính cái chỗ một niệm thiện tâm cũng có cơ hội giúp cho chúng ta ra khỏi địa ngục. Nhưng mà các vị biết là chính cái việc thiện mình ít quá cho nên mình phải rơi vào địa ngục, đúng không? Làm ít quá phải rơi để trả quả báo, nhưng mà chỉ có một niệm thiện tâm là một cơ hội để giúp mình thoát địa ngục. Vậy thì muốn đừng rơi địa ngục thì đừng bao giờ làm nhiều tội ác, điều đó là chắc chắn như vậy thôi. Đó, cho nên ở đây phần sau tôi có giải cho các vị về ý nghĩa của địa ngục đó, thì một chút nữa học từ từ tới đó. Như vậy thì qua đó mình mới thấy được giá trị của kinh điển để dạy cho chúng ta điều mà tu hành. Thì các vị tôi nghĩ là Phật tử thì trong đời làm thiện nhiều, nhưng mà không có nghĩa là làm để đủ, đúng không? Làm để đủ mà làm bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con, đúng không? Bài sám các vị sám hàng đêm đó, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con, tức là cái nguyện là con làm cho đến khi con thành Phật thôi, chứ đừng có làm chút chút cái kể công là mất phước. Chúng ta phải thấy được chỗ đó. Vậy thì trong cái công đức của Ngài Địa Tạng như vậy, lớn lao như vậy, cho nên mà giúp cho nhiều nguyện lực của chúng sinh trong cuộc đời được thành công từ cái nguyện lực này. Thì trong đây tôi có nêu ra những cái bốn cái một căn bản để thấy rằng các vị nhờ tụng kinh Địa Tạng, nhờ niệm danh hiệu Địa Tạng, nhờ tu phước mà được những điều gì. Thứ nhất là khỏi nữ thân, khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, đem hoa hương cúng dường, thì sau khi mãn một báo thân của người nữ đó thì không còn mang thân người nữ đó nữa, trừ ra vì lòng từ phát nguyện thọ thân người nữ để hóa độ chúng sinh. Điều này tôi đã nói với các vị khoảng hồi nãy rồi, khỏi lặp lại. Thứ hai, thân xinh đẹp. Nếu có người nữ nào nhàm chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật thì nên thường chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì trăm nghìn kiếp về sau thân tướng đều được xinh đẹp, không còn bệnh tật. Cái mục này chắc là bàn Địa Tạng chắc bày nhang hết quá. Thật sự với các vị, cái điều này không phải là nói suông. Nói suông, cái đẹp là cái thẩm mỹ trong cuộc đời, ai cũng thích. Hoa đẹp mình cũng thích, con chó đẹp mình cũng thích, một cái gì đẹp mình cũng thích, và đến cao điểm nhất là cái đẹp của con người. Như vậy cái đẹp là một cái gì, ai cũng có một cái cảm tình với nó, cái cảm tình với nó. Cho nên chính cái chỗ đó, cái tính thẩm mỹ của con người được đưa lên cao. Và phần lớn khi tượng trưng cho cái đẹp, người ta hay dành cho người phụ nữ. Vì vậy khi người phụ nữ nào được sinh ra trong cuộc đời không may mắn, nó thiếu khuyết một cái gì đó, thì người đó sẽ khổ tâm và mặc cảm rất lớn. Điều này trong xã hội chúng ta phải thông cảm, không? Tại vì trong cuộc đời đó là chỉ là một cái giai đoạn ngắn để trải nghiệm thôi. Nếu người này khéo tu, sau khi trải nghiệm người này sẽ trở lại những thân tướng trang nghiêm. Và ngược lại, ai thấy người khác bị như vậy mà khinh chê, dè biểu, thì ngược lại người này sẽ cũng kiếp đời bị quả báo, ngược lại cũng bị như thế mà thôi. Cái đó là trong cái cuộc đời đắp đổi, mấy mươi năm cuộc đời là ngắn lắm các vị. Trùng trùng sanh tử, chúng ta sanh đi tử lại nhiều lắm. Tha mang thân trai có, mang thân gái có, mang thân xuất sinh có, thân trời thân người. Các vị đã từng đổi thân không biết bao nhiêu lần. Và tôi cũng nói thiệt với các vị, đôi khi tôi cũng thấy là cái này nói ra các vị đúng hay không thì không, tôi không biết, nhưng mà tôi xin thưa thật. Tôi nói là kiếp trước tôi là đàn bà chứ không phải là đàn ông. Không, thật sự. Chính cái chỗ mà chắc là ngày xưa tôi cũng tạo nhiều nghiệp cảm lắm. Rồi đau khổ, bị cuộc đời làm đau khổ, hay là bản thân tôi cũng tạo nghiệp mình đau khổ, rồi mới phát nguyện, mới tu hành, mới chuyển được chút chút ở kiếp này hay sao. Chứ thật sự cái tính tôi đó, nó thích những cái chuyện giống như người nữ thích vậy. Cái gì cũng nhỏ nhỏ, gọn gọn, và làm cái gì cũng ngon ngon vậy đó. Cho nên tôi thấy rằng cái đó là nó hơi giống giống vậy. Và những điều này tôi muốn nói để chi vậy? để là cái sự đắp đổi, thay đổi về hình dạng của con người đó, không bao giờ nhất thiết đâu. Các vị đừng thấy rằng hôm nay mình là người nữ là muôn kiếp là mình đã nữ rồi, không phải. Con người của mình tùy nghiệp mà thọ sinh hà, nó thay đổi à. Đó, cho nên ở đây nếu các vị có lòng thành phát nguyện, nó cũng được thay đổi đó. Vì vậy cái xinh đẹp ở trong cuộc đời là một cái tính thẩm mỹ. Mà người nữ thì thích đẹp. Và chính chỗ đó tôi thấy, tôi đi công viên chơi suối tiên vừa rồi, ở ngoài mà công viên bình thường vậy đó, đường đi ta qua lợi nhóc chơi, thì tôi đang ngồi ở cái băng, đối diện với tôi là hai dãy băng vậy đó, thì tôi cũng với mấy thầy ngồi nghỉ chơi, thì có cô đó cũng đến ngồi cái băng đối diện vậy đó. Tôi tính cổ khát nước hay gì, cổ móc nước cổ uống. Ai ngờ cổ dở ra cái bóp phí nhỏ nhỏ vậy nè, cổ lấy ra tấm mút hay gì đó, cổ đi dậm giá lên ở giữa đường đó. Cho nên cái đó tôi có suy nghĩ là chính cái đó là người ta khát cầu về sự thẩm mỹ lớn lắm. Cho nên chính cái người mà thích như vậy, cho nên phần lớn xã hội người ta sợ già, sợ xấu. Sợ già, sợ xấu. Nhưng mà các vị phải hiểu điều này, các vị làm đẹp ngoài thân tướng bên ngoài mà tâm các vị không đẹp đó, là cuộc đời của các vị gian truân. Chắc chắn như vậy không sai. Nếu các vị chỉ có cái đẹp ngoài hình tướng mà lòng các vị không hiếu, không thiện tâm, không tốt, đời của các vị rất là gian truân. Tại vì cái hào nhoáng nó sẽ đánh lừa, mà cái bản chất nội tâm của mình mới là một cái sự thật của cuộc sống. Cho nên những người không trao dồi tâm đức mà chỉ nghiêng về một mặt, thì cái người đó vô tình làm khổ mình, làm khổ mình. Nếu các vị được đẹp bên ngoài là cái phước báo, mà các vị trao dồi được cái nết hạnh, cái tâm đức nữa đó, thì cuộc đời các vị sẽ được hạnh phúc và đưa đến đỉnh cao. Đó là Phật. Người nữ mà được đẹp, mà được tài năng, được nết hạnh, dứt pháp không bao giờ có địa vị thấp được trong xã hội. Nhưng mà phần lớn người nữ chỉ đẹp cái tướng mà không có cái tâm, thì ít bao giờ có địa vị cao, và cuộc đời người đó dường như ba chìm bảy nổi. Chính cái chỗ đó chúng ta đọc trong truyện Kiều mà chúng ta sẽ thấy được đó. Anh qua phát tiếp bên ngoài, ngàn năm bạc mệnh một đời tài hoa. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thì người nữ ở trong xã hội phải để ý điều này. Thẩm mỹ ai cũng đưa lên cao, đẹp là ai cũng thích. Nhưng mà các vị phải trao dồi cái lòng của mình, phải hiếu thảo, phải hòa thuận, phải nhu mì, phải thương người, phải đúng cái nết. Để người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp là vậy. Như chính cái chỗ đức tánh đó, cho nên các vị sẽ tạo được sự nghiệp cho mình từ phước báo và tâm đức của mình. Cho nên có những người không đẹp lắm, nhưng mà cuộc đời của họ đứng rất vững, là cái tâm của họ. Cho nên chúng ta nhìn cái chỗ đó để chúng ta tự tu luyện của mình. Nói để các vị phải có một sự thật tu từ tâm, thật tu từ tâm. Trao chia bên ngoài là điều đó của các vị ai cũng làm bình thường, nhưng mà bên cạnh đó phải giúp cho cái tâm của mình nảy nở khai phá. Hạnh phúc của các vị được bền bỉ hay không, không phải do các vị hào nhoáng bên ngoài, mà do cái lòng chung thủy các vị, do cái tài năng, cái khéo léo, cái nết na của các vị, là cái đó giúp cho các vị hạnh phúc lâu dài. Nói với các này, những người trẻ tuổi thì nên để ý. Cho nên chúng ta phải biết rằng trao chuốt thân thì cũng phải trao chuốt tâm. Muốn trao chuốt tâm, các vị phải có học, có tu, các vị mới có biết đường để trao chuốt tâm. Còn phần lớn đôi khi xã hội đánh lừa các vị bằng những lời khen hảo, để rồi các vị chạy theo một cái hảo bên ngoài, thì vô tình mình chạy cái ngọn mà bỏ cái gốc, là thời gian qua, thời gian qua thời gian rồi chúng ta sẽ mất đi những cái tốt đẹp nhất của mình. Đó, cho nên khi các vị làm một người nữ mà nếu đẹp là được, điều đó có phước rồi. Các vị đã từng hiếu thảo nè, các vị đã từng dâng nhang dâng hoa cúng Phật nè, để cho mình được một cái diện mạo trang nghiêm bên ngoài, là điều đó đúng rồi. Nhưng mà bên cạnh đó là cái tâm đức của các vị để giúp cho các vị. Nếu mà mình bên ngoài không được hoàn hảo lắm, nhưng mà các vị có cái tâm, chính cái chỗ đó các vị sẽ thấy một cái gì cao thượng trong một cái con người, cao thượng trong một cái con người. Từ đó nó trở thành những cái mà cái tính thẩm mỹ về nết hạnh hay là sắc diện bên ngoài. Mỗi một người có một cái nhìn khác nhau. Các vị đẹp thì nhất thời có thể người ta thích, nhưng mà các vị không có nội dung á, thì không lâu được. Mà các vị không được sắc diện bên ngoài đẹp lắm, bình thường thôi, nhưng mà các vị có cái lòng nhân ái, có một cái tâm thương người, có một cái đức hiếu thảo, có một cái gì đó tài năng chút, thì chính cái chỗ đó mà càng ngắm các vị lâu, càng tiếp xúc các vị nhiều, người ta sẽ càng trân trọng, trân quý cho các vị. Đó, như vậy thì các vị học kinh, học đạo là phải có tâm tu. Chính cái tu đó nó biểu hiện bên ngoài một con người dễ thương, dễ mến. Và như hồi nãy tôi đã nói về những hình ảnh của các vị Phật. Tiếp theo đó là phát huệ thông minh. Những kẻ thiện nam, người thiện nữ nào bị nghiệp chướng sâu dày, tối dạ, học rồi, quên rồi, thì đối trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát tỏ lòng cung kính, bày tỏ tâm nguyện với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Hình như tôi đánh chữ ăn sai đó, các vị bỏ cái anh rê giùm tôi, phải không? Cúng dường hình tượng của Bồ Tát, dùng chén nước trong cúng dường trước tượng một ngày một đêm, rồi bưng lấy uống. Sau đó người này phải cử ngũ tân, rượu tịch tà, dâm luống dối, sát sanh trong 21 ngày. Trong giấc chiêm bao, người thiện nam hay người thiện nữ đó thấy Bồ Tát hiện đến, lấy nước rưới trên rảnh. Sau khi thức giấc, người đó liền đặng thông minh, một phen nghe qua liền nhớ rõ. Thì ở đây các vị thấy có những người than là học kinh hoài không thuộc, và điều đó thì cũng rất là nhiều người gặp phải. Thế đây có một cái phương pháp mà hồi nhỏ tôi rất là tin cái điều này. Dường như lớn lên thì cái lòng tin không trọn vẹn lắm, suy tư nhiều việc. Nhưng mà hồi nhỏ khi tôi đọc kinh Địa Tạng, cái gì Đức Phật dạy trong kinh là tôi giữ trọn. Trong tất cả các kinh mà cái gì dạy trong đó là tôi đã nhớ trọn, tôi giữ một cách rất là thành thật. Cho nên khi mà mình không được thông minh, mình dùng chén nước trong để trước tượng, rồi nguyện giái, rồi đảnh lễ một ngày đêm như vậy, rồi bưng cái chén nó uống. Sau khi uống xong rồi, trong 21 ngày cử tất cả rượu thịt tà dâm luống dối, là giữ năm giới cho thanh khiết từ thân lẫn tâm, thì sau đó người đó được phát huệ thông minh. Thì điều này cũng có thể là nếu thành thật làm, thì đây là một cái vấn đề tâm linh, tâm linh. Ai làm tự cảm lấy, thì tôi có được điều đó hay không? Đây là vấn đề có thể trong khả năng của các vị làm được. Nhưng mà có một cái điều khó là làm sao trong 21 ngày đó tâm đừng nghĩ tới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, muốn dối, uống rượu, vân vân, là cái vấn đề đã khó. Trong 21 ngày phải giữ cho tâm sáng là một cái điều không phải dễ làm. 21 ngày thì nghe ngắn lắm, chúng ta một ngày giữ niệm tâm của mình còn chưa nổi mà huống chi là 21 ngày. Cho nên đây là một điều chúng ta phải để ý. Nếu các vị mà được giữ trạng thái tâm tốt trong 21 ngày đó, có nghĩa là các vị tương đương với những vị đắc đạo. Đắc đạo, người đắc đạo chẳng khác gì cái vấn đề làm chủ tâm đó. Người đắc đạo chẳng qua là cái người này giữ một trạng thái tâm bình lặng, lâu dài và vững chắc, nó trở thành người đắc đạo. Nó trở thành người đắc đạo. Như vậy các vị nào Phật tử đọc trong kinh rồi chúng ta có thể quyết tâm phát nguyện thực hành được, thì các vị thực hành để cho mình có được phát huệ thông minh rồi cũng tốt. Và siêu độ vong linh, siêu độ vong linh đây là một cái chuyện mà trong kinh Địa Tạng kể đó, là khi mà các vị ngủ nằm mơ thấy những cái người thân mình về khổ não kêu réo thê thảm, đó là biết là những người thân bị đọa vào trong địa ngục, nên làm tụng kinh hồi hướng kỳ siêu cho những người quá cố đó thì được thoát. Đây là điều mà tôi đã chính tay tôi được nghe. Quê tôi là có cái bà Tư Dược á, bà chết rồi, nhưng mà lúc tôi còn nhỏ bà rất là khó tính, nhưng mà bà rất tin Phật. Thì mà khi em ruột của bà mất á, thì con của bà lúc đó làm lớn, làm trong xã, trong huyện gì đó, cho nên là dứt phát là vấn đề là nhân quả tội phước là họ không có tin. Cho nên á, mua trâu về để mà làm đám tang cho má mình đặng đãi, tại vì những người lúc đó làm việc thì uy thế lớn lắm. Thì cách một tuần sau đám tang thôi, bà Tư Dược bà nằm trên bao, bà thấy á, bà thấy thôi, em của bà mặc một cái áo quần tay, đội một cái nón mê, mặc quần thì rách nát, ngồi á ăn một cái bát cơm hay gì đó không rõ, nhưng mà rất là thê thảm, chân thì đạp một dây dàm, con trâu ăn cỏ. Thì bà gặp bà nói, mày chết rồi mà mày làm gì mày giữ trâu vậy, tức là có tên tuổi đàng hoàng. Nó nói lúc em chết cái thằng gì đó, con của bà đó, bà nói rất rõ luôn, nó làm trâu, nó cúng này kia kia nọ, rồi để em mắc cái nghiệp là phải bị như vậy. Thì bà hai đêm bà nằm trên bao, bà thấy như vậy, bà mới kêu cái thằng đó ra. Mà nói tao nằm trên bao, tao thấy má mày vậy đó. Mày nên này kia kia nọ đó, mày làm như vậy đó, má mày bị tội vậy đó, này kia, mày phải cầu cúng để rồi giải nghiệp cho má mày. Nói, bà ơi, ba chuyện chim bao bóng quế đó, bà nói gì? Không tin. Thì ba đêm liên tục như vậy, chính cái ông đó đó, thấy mẹ mình y chang như vậy. Thì trong lòng mới trắc ẩn, ông mới ra, mới thỏ thẻ với cô này. Nói sao mà con ba đêm rồi thấy má con y như vậy đó. Đó thì bây giờ bà mới chỉ cách để làm, để cầu siêu. Thì qua đó tôi muốn nói như thế nào? Những vấn đề hương linh trong vấn đề là đó là một cái thế giới siêu hình. Thế giới siêu hình, chúng ta còn mang thân xác này không cảm nhận được một thế giới tâm siêu hình như vậy. Những người mà thế giới siêu hình đó không trực tiếp can thiệp được với chúng ta trên cuộc đời này khi mình thức giấc. Chỉ khi tâm của mình đi vào trong trạng thái lặng yên thì các cái diễn cảnh của tâm thức, tâm truyền nhau đó, thì những cái tâm thức nó khởi lên cái hoài vọng, cái khát khao, cái đau khổ, nó mới tác động được cái tới tâm của những người còn sống được. Còn lúc chúng ta thức rồi, cái tâm chúng ta bận rồi, bận rộn với bát biết bao nhiêu hình ảnh vọng tưởng rồi, không có một cái cơ hội để chen vô được. Khi mà ngủ đưa đến một trạng thái lặng yên, tâm của các vị sẽ trải ra một cái môi trường tâm linh lớn lắm, rộng lắm. Cho nên các vị nó thấy đôi khi mình đi nơi này mình cảm nhận điều kia trong cái giấc ngủ. Như vậy thì chính cái trải tâm lớn như vậy nó mới ảnh hưởng với cái tâm của người quá cố. Mà khi lúc người ta khổ, người ta lúc đau, người ta hướng tới cái môi trường tâm linh nó tương đồng đó, thì các vị sẽ rung động bởi một cái tác động đó. Rồi chính cái rung động đó nó hình dung lên một cái điều mà nó tương xứng với cái nguyện của những người đang gặp khổ. Như vậy thì chính cái môi trường tâm linh đó nó giúp cho con người mình có một cái cảm giác về người thân rất lớn. Cho nên người nào mà sau khi mà cha mẹ qua đời rồi mà mình thấy lòng mình cứ cắn đắng, cứ đai nghiến một cái điều gì khó ả đó, là các vị phải để ý điều đó nhiều, để ý điều đó nhiều. Những sự đai nghiến của mình trong lúc mà vô cớ đó, mà sao mình cứ cay đai nghiến một cái gì rất là nhỏ, rất là bâng quơ mơ hồ mà không hình dung ra được, thì các vị phải để ý được cái điều đó. Đây là những người có tu tập thì dễ dàng cảm nhận được lắm. Vậy thì một chuyện siêu độ công linh để trong kinh Địa Tạng để nhắc thức, nếu gặp hoàn cảnh đó nên thành tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng kỳ siêu, thì giúp cho một cái người hương linh thưởng chút phần công đức để giải bớt cái tội chướng của mình. Nhưng mà các vị thấy trong kinh diễn tả là 7 phần công đức người quá cố hưởng được bao nhiêu? Một phần thôi. Còn người trọn vẹn, người chương gian hưởng 6 phần. Vậy thì các vị sẽ thấy rằng khi mà mình đã trở thành một cái hương linh á, muốn được phước báo đó, khó vô cùng. Khi chúng ta hiện tại còn mang thân xác, làm một cái việc phước lành nào đó, mình làm mình hưởng, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Nhưng mà khi để được thừa hưởng từ con cháu và người thân á, thì ít ỏi lắm. Cho nên khi mà tôi hứa với các vị, tôi sẽ giảng cho các vị một đề tài mà vô cùng căn bản, đó là ý nghĩa về kỳ an kỳ siêu. Tôi sẽ chỉ cho các vị từng phần trong vấn đề kỳ an và kỳ siêu. Là hứa những buổi giảng tương lai, nãy giờ hứa mấy buổi rồi ha. Vậy là thiếu nợ dài dữ á. Vậy thì các vị siêu độ trong linh là một trong những cái tiêu chí mà trong kinh Địa Tạng hướng dẫn các vị. Vậy thì mình là người phàm tình, mình không có đủ cái trí tuệ, cái thần thông để mình thấy được hết, thì bây giờ mình chỉ nhờ cái lời của Phật, các vị Bồ Tát để giúp mình thấu hiểu điều này thôi. Cho nên tất cả các vị phải nương vào kinh và lời Phật dạy để thắp sáng niềm tin của mình, để dẫn lối cho mình về nguồn, về một con đường tốt đẹp, để trong đời tu hành của các vị từ hiện tại đến mai sau đều luôn luôn được lợi lạc, nhất là những người lớn tuổi. Tại sao vậy? Tại sao tôi nhắc đời là một quy luật, đành rằng chết già chết trẻ, cái tuổi nào cũng có người chết, nhưng mà dường như cái quy luật là người già phải đi đến cái nơi hơi thở cuối cùng là dường như là dễ nhận nhất và rõ ràng nhất. Cho nên những người lớn tuổi là phải chăm lo tu hành để tạo cho mình một cái con đường tương lai tươi sáng. Nào, cuối cùng là cái mục là địa ngục là gì? Tôi muốn liên hệ đến các vị trong cái mục địa ngục này để cũng như bổ túc lại cho cái buổi giảng trước là về luân hồi tái sinh. Thật sự quan niệm địa ngục này, người ta chỉ nói đây là một cái hình thức ghi tâm tôn giáo, cho rằng chỉ có tôn giáo mới nói đến vấn đề địa ngục. Nhưng mà thật sự các vị, tôn giáo thì nói đến thiên đàng, nói đến địa ngục. Nhưng mà mỗi một cái quan niệm về địa ngục giữa tôn giáo này và tôn giáo khác nó khác nhau. quan niệm địa ngục của đạo Phật lại càng khác hơn nữa so với các tôn giáo khác. Xin thưa các vị là như vậy. Những người khác mà muốn mà địa ngục của họ là một cái vị trí nào đó trong lòng đất, chính xác là như vậy, là một cái vấn đề là địa hình địa lý. Thiên đàng là ở trên, địa ngục là ở dưới. Người nào phản lại những cái điều răn gì đó của các bậc thượng đế hay là những cái gì đó thì người đó sẽ bị trừng trị. Còn người nào nghe lời theo thì sẽ làm con dân để được bao che bởi một vị thượng đế đầy quyền năng nào đó. Đó là những cái mà những cái học thuyết khác. Nhưng mà trong đạo Phật thì không có. Đức Phật không bao giờ nói rằng các ngươi hãy lại ta, xu phụ ta, bây giờ ta sẽ ẩm các vị về niết bàn. Các vị đọc kinh nhóc ở trên, các vị có thấy Phật nói câu đó bao giờ chưa? Hay là các vị là không xu phụ ta, ta sẽ đưa các vị xuống địa ngục. Điều đó không bao giờ có trong kinh điển. Mà niết bàn, địa ngục là đi theo nhân quả. Nhân quả tự chúng ta làm, tạo cho mình một cái niết bàn cực lạc, cũng tự mình đưa mình vào cái lối ngõ cụt bởi tội ác, bởi gì đó trong địa ngục. Cho nên địa ngục ở đây nó từ tiếng Phạn là Niraya, Hán âm dịch là này là Ka Nê La Nê Lê, Hán dịch là khổ cụ hay là địa ngục. Như vậy về địa ngục thì chúng ta hình dung là địa là gì? Địa như địa tạng nãy nha, địa là đất, ngục là tù ngục, có nghĩa là tù ngục trong lòng đất, đúng không? Đây là một cái quan niệm rất là dân gian. Quan niệm rất là dân gian là khi chết đi, con người sẽ sinh vào trong địa ngục trong lòng đất. Như vậy mượn lòng đất để làm một nơi địa ngục nào khổ sai trong đó, để chúng ta thấy dễ hình dung. Thật sự các vị đọc trong kinh Địa Tạng, các vị có thấy địa ngục trong lòng đất không? Mà hình như là địa ngục nằm trong biển lớn, đúng không? Như vậy điều đó để quy kết lại rằng nói trong lòng đất là một quan niệm dân gian, để dễ hình dung rằng nơi đó thấp kém hơn loài người, nơi đó sẽ khổ sai hơn loài người, nơi đó sẽ tối tăm hơn, nơi đó sẽ bẩn chật hơn, nơi đó là cái gì đó thê thảm hơn. Cho nên cái nghĩa triết lý của địa ngục là khổ cụ. Vậy thì một nơi nào đó con người hoàn toàn thọ khổ, không có hạnh phúc, thì con người đó sống trong địa ngục. Vậy thì địa ngục ở đây, nếu một con người còn sống mà tự làm cho mình quá khổ sai thì trần gian này cũng là địa ngục, phải không? Người hiện sống trên trần gian nhưng mà tâm thức đang bị đọa đày trong địa ngục. Các vị để ý, cái khổ, khổ tâm nó lớn hơn khổ thân. Các vị khổ thân các vị không đưa đến chết, nhưng mà các vị khổ tâm các vị sẽ chết. Đó là các vị nên để ý. Nhưng mà thường thường người ta đến để ý cái thân hơn là để ý cái tâm. Nhưng mà khi con người khổ tâm, con người sẽ chết, sẽ cùng quẩn, con người sẽ muốn giải thoát đi, giải phóng đi. Nhưng mà cực về thân á, mà tâm nó không khổ á, con người chịu đựng được. Nhưng mà khổ thân, tâm thì thân không chịu đựng nổi. Cái bức xúc mà đến độ là mình không chịu đựng nổi về mặt tâm lý. Vậy thì các vị thấy rằng địa ngục là một sự phản ánh cho một tâm của con người. Nếu khi trần gian này là một tâm tối tâm, một tâm tội ác, đã làm khổ cho thiên hạ, ngược lại cũng làm khổ cho chính mình, thì trần gian này người này sẽ mang tâm địa ngục. Thì khi người này tắt hơi, chính cái môi trường tâm linh đó nó sẽ đi một cái nơi hoàn toàn kết hợp với cái nghiệp người này đã gieo. Vậy thì mỗi một con người là một địa ngục. Con người nào mà tạo nghiệp ác là mỗi con người đã tạo cho mình một cái địa ngục. Như vậy những chúng sinh gặp nhau trong địa ngục, có nghĩa là những chúng sinh cùng nghiệp, thấy không? Ví dụ bây giờ chửi cha mắng mẹ đọa vào địa ngục gì đó, thì ở trên trần gian này có bao nhiêu người tự tạo địa ngục đó, thì họ sẽ gặp nhau một cái điểm đó. Cho nên các vị thấy là trong địa ngục vô số, là tại vì đa dạng nghiệp cảm của chúng sinh, thì nghiệp cảm nào họ tự tạo địa ngục nấy. Vậy thì hình phạt trong địa ngục không có phải là vấn đề là cái gì khác chăng, mà chính cái tâm của mình đã làm khổ sai cuộc đời của mình. Và khi mình mà hành hạ tâm linh như vậy, hành hạ thân xác như vậy, là để trả cho một cái quả báo mà mình đã từng làm, là mình đã từng làm. Như vậy các vị muốn phá cửa địa ngục, có nghĩa là tâm của các vị dừng lại các trạng thái về tham, về sân, về si, là lúc đó Bồ Tát Địa Tạng hiện trong lòng các vị. Như vậy Bồ Tát Địa Tạng khi thành chánh giác, khi chúng sinh không còn trong địa ngục, đồng nghĩa rằng khi tâm các vị ở trạng thái lặng yên, không tạo các nghiệp của tam đồ, thì ngay đó các vị là chánh giác, các vị đã phá được cửa ngục. Về mặt sự, mặt lý rất là rõ ràng, minh bạch. Vậy con người nào đã lỡ tạo nghiệp ác để rơi vào trong địa ngục, thì những cơ hội người đó thoát khỏi địa ngục, trừ ra trong lòng người đó có hạt giống về Phật pháp, người đó có hạt giống về con đường lành. Đó là những cơ hội để giúp cho người đó được thoát khỏi cái cơ hội của địa ngục tam đồ. Còn bằng không chịu quả báo cho suốt trong những cái quy trình mà mê muội và con đường của mình, nghiệp cảm mình đã dẫn dắt mình đi. Vậy thì trong địa ngục các vị phải hiểu là không riêng gì trong lòng đất, mà địa ngục chính là phản ảnh cho một tâm tư tội lỗi, tạo nghiệp sâu dày của quả báo ác. Vậy thì hiện tại người này tạo ác chính là đã tạo cho mình một cái địa ngục, thì người này tắt thở, người này sẽ hoàn toàn bị cái địa ngục tâm linh đó nó còn trói và chi phối mình. Cái khổ tâm lớn hơn khổ thân, các vị phải để ý vậy. Khổ tâm là nguy hiểm lắm. Con người khổ thân á, có thể chịu đựng để tìm lẽ sống được, nhưng mà các vị khổ tâm là các vị sẽ tìm chỗ chết thôi. Tôi nói thật, những người tự giận phần lớn không phải khổ thân, mà phần lớn là khổ tâm. Đa phần và phần lớn là những người tự giận là khổ tâm y như vậy. Và những bài học được rút ra từ cái Địa Tạng. Vậy thì từ hình ảnh của Địa Tạng hồi nãy giờ, tôi đã nói với tất cả các vị về hình ảnh Địa Tạng là hiếu thảo. Các bậc Thế Tôn cũng từng hiếu thảo, và những hiếu thảo đó là nền tảng để cho các vị phải biết được rằng hiếu thảo là một cái điều mà thiêng liêng. Không có cha mẹ nào bắt buộc các vị hiếu thảo. Tôi không thể nhã tỷ các vị làm cha làm mẹ, không lấy các vị lại là con phải hiếu thảo với cha mẹ, con phải quạt cho mẹ, con phải lo cho cha. Không có bậc làm cha làm mẹ nào mà kêu con làm như đó chứ. Nhưng mà tự cái lòng của mỗi đứa con ý thức được điều đó, nó tự làm. Kêu làm là không còn ý nghĩa nữa, tệ lắm mới kêu, phải không? Còn nếu mà người có hiếu thảo không cần kêu, tự hồi nhỏ nó đã biểu hiện rồi đó. Cho nên các vị phải thấy được. Rồi từ đó chúng ta phải có một sự giáo dục. Mua sách mua truyện là phải mua những cái mẫu chuyện giáo dục cho con. Bây giờ các vị có một cái tệ nạn lớn trong xã hội là mua ba cái chuyện tranh đấu, đấm đá và siêu hình gì mà ngoài hành tinh đó cho trẻ coi không à. Gieo vào lòng trẻ những cái hình ảnh mà ghê tởm, những cái con người kinh dị, như vậy không tốt đâu. Tuổi trẻ nó thiệt, tôi nhớ là tuổi trẻ của tôi nè, tôi đọc cái gì là tôi sẽ nghĩ tôi làm điều đó đó. Tôi nói thật á, hồi nhỏ đọc chuyện Tấm Cám là tôi ước ao mình làm một cái đứa hiền thiện như con Tấm. Tôi đọc một chuyện Thạch Sanh Lý Thông, tôi nghĩ tôi sẽ làm một người là Thạch Sanh. Tôi chán ghét cái thằng Lý Thông. Thì như vậy các vị phải thấy rằng con còn nhỏ, các vị mua nhị thập tứ hiếu cho nó đọc nè. Mua những chuyện nào mà giáo dục cho nó đọc, giáo dục tuổi thơ để nó lớn lên những cái hiếu thảo nè. Rồi các vị mua những cái chuyện mà trạng, những cái chuyện ham học, những cái chuyện mà ham làm, những cái chuyện mà nên người. Các vị gieo vào lòng trẻ những cái đó thì lớn lên dứt phát đứa con của mình không khác được. Còn các vị mà mua các cái cuốn sách mà giỏ, mà bắn, mà đâm, mà cái gì đó dữ tợn, dứt phát cái đầu óc của nó nguy hiểm. Đó là các vị làm cha làm mẹ làm ba nên để ý chỗ đó. Cho nên về dẹp hết mấy cái cuốn sách mà lảm nhảm kia đi. Vô tình giải trí mà ung đúc như vậy thì nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Tất cả những cái gì nó sẽ in trí. Nếu nó học, nó đọc chuyên môn sách võ, lớn lên nó sẽ nghĩ nó là một chàng kỵ mã, nó sẽ đi đánh võ, nó sẽ đi cái gì đó. Nó học siêu nhân là nó mê một siêu nhân. Trong lòng tuổi trẻ nó dệt lên nhiều cái hình ảnh lắm. Nó đọc cái gì là nó dệt lên trong tâm với cái đó đó. Mà nó dệt lên rồi nó sẽ đưa con người của nó trưởng thành với cái đó nhiều hơn. Cho nên lớn cái học của nó sẽ chọn vậy, các cái ngã đó nhiều hơn. Các vị phải như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta phải thấy rằng lòng hiếu thảo ngoài cái bẩm sinh của nó phải được mình giáo dục bằng những hình ảnh của sách, của vở, của những cuộc nói chuyện. Những cuộc nói chuyện nó là một cái trang giấy trắng, trang đời trắng. Mình chấm nó một cái nhỏ mực nào đó, nó sẽ lưu lại một cái vết đậm không bao giờ phai được. Như vậy thì các vị nên nhớ, đó là một cái điều giáo dục thứ nhất chúng ta được học từ kinh Địa Tạng. Ý thứ hai là phải có lòng thương yêu chúng sinh, giúp mọi người thoát khổ. Khi tâm yêu, thương yêu, mong muốn cho chúng sinh thoát khổ thì tự nhiên mình không còn tâm niệm làm đau khổ người. Cái điều này là tất nhiên thôi. Nếu các vị muốn người khác thoát khổ thì các vị không bao giờ có cái tâm để hại người ta được. Đó là sự thật. Các vị cứ khởi lòng từ bi thì các vị không muốn làm đau khổ cho chúng sinh. Thật sự là trong các vị là Phật tử, tôi thấy có rất nhiều người có tâm như vậy. Đôi khi mình chịu thiệt thòi mình chút mà để cho người khác có hạnh phúc, có được an vui, điều đó tôi rất là tán thán. Đó là những cái hạt giống đầu tiên. Đời thì người ta muốn một tặng một thôi đó. Hoặc là người ta muốn, người ta làm một mình muốn trả lại hai nữa. Nhưng mà nếu các vị có tâm tu, đôi khi các vị chịu thiệt thòi một chút mà các vị thấy rằng mọi việc sẽ được nên tốt đẹp, Và các vị sẽ thấy rằng mình hy sinh như vậy mà người khác có được hạnh phúc thì mình thấy mình vĩ đại hơn, mình làm được một điều phúc thiện. Điều này tôi nói với các vị trong cái buổi giảng là từ bi tới vô lượng tâm rồi, không có cần nhắc lại nữa. Thứ hai, phải có lòng kính trọng tôn thờ các hình ảnh cao quý thánh thiện như các bậc thánh nhân, Bồ Tát, Phật. Nhờ đó mà mình được phước báo tăng trưởng từ tâm hồn đến thể xác, biểu hiện nét cao thượng, đoan chánh, mọi người nhìn vào cảm thấy hoan hỷ. Đây là điều tất nhiên, đây là điều tất nhiên. Trong một cái quyển tôi đọc là Gương Nhân Quả, trở lại thiên đường chứ, trở lại thiên đường, thì trong đó có một cái câu là khi kính trọng cái thánh thiện tài năng của một ai thì tự tâm mình sẽ vượt lên một cái mức bình thường trong những cái tâm hàng ngày. Khi kính trọng tài năng của một ai thì thánh thiện và tài năng của mình sẽ vượt hơn một mức khác bình thường. Đó là thật sự. Các vị tán dương một kẻ cướp đồng nghĩa là các vị khích lệ cho mình đi trên một con đường ăn cướp một phước. Các vị khen một cái kẻ đánh lộn hay thì các vị đồng thời giống như khích lệ cho mình một cái sức mạnh để làm điều đó. Mỗi một ngày nó vô tình một chút vậy thôi. Các vị khen một ai học giỏi đồng nghĩa là các vị đang khích lệ cho mình sẽ học cố gắng. Các vị khen người khác có tâm tu đồng thời các vị đang lương thiện trên con đường tu hành. Các vị khen người khác hiếu thảo đồng thời các vị đang trao dồi cho mình một cái tâm đức hiếu thảo, tức là vượt lên một bước, vượt lên một bước. Như vậy ở đây kính trọng Phật, kính trọng Bồ Tát, một ngày các vị kính trọng một chút ít có nghĩa là đang các vị đưa con người của mình từ thân lẫn tâm đến một cái bước nữa gần với Phật hơn. Các vị kính trọng một vị tăng, các vị kính trọng một hình ảnh thánh thiện đồng nghĩa với các vị đang trao dồi cho con mình theo con đường thánh thiện đó. Như vậy sự kính trọng này là một cái điều mà các vị làm với cái tâm nguyện của mình thôi, nhưng nhậm dẫn cái phước báo âm thầm trong lòng các vị để trao dồi, để nâng cánh các vị bay lên xa với chân trời mới, với một con người mới. Rồi một ngày nào đó tự nhiên mình đi tụng kinh bình thường vậy thôi, nhưng mà những tư cách của mình, những cái đời sống của mình nó thay đổi nào mình không hay, thay đổi nào hay. Tự nhiên một ngày nào đó mình thấy mình hiền thiện, mình thánh thiện, mình dễ tha thứ, mình như thế nào thế khác, là do từng ngày các vị đang làm với các vị Bồ Tát, các vị Phật, với các cái hình ảnh cao thượng thánh thiện. Đó là những cái mà vấn đề các vị nên học từ các cái kinh nghiệm của kinh địa này. Cái điều đó, nghiệp cảm không phải là một cái gì cố định. Nếu chúng ta quyết tâm tu hành thì chúng ta sẽ chuyển được nghiệp cảm xấu ác, đem lại cho mình niềm an vui hạnh phúc. Cho nên cái đau khổ, cái hạnh phúc chỉ là trong giai đoạn thôi. Nếu con người có quyết lầm chuyển á, thì nghiệp mình sẽ chuyển được. Cái xấu, cái ác, cái tệ, cái quấy, cái nghèo, cái khổ, cái ngu si vân vân, tất cả cái đó đều mang tính vô thường đó. Vô thường đó. Nó đi sanh diệt theo cái chiều nhân quả. Như vậy khi chúng ta giải cái nghiệp này sớm, tức là giải cái quả báo sớm á, thì cái kết quả của nó sẽ dừng chân tại đó, giúp cho một hạt giống thánh thiện khác nảy nở. Điều đó là tất nhiên như vậy thôi. Vậy thì trong quá trình của chúng ta thọ nghiệp, đồng thời mình cũng đang tạo cho mình những nghiệp lành để mình chuyển hướng tất cả những cái nghiệp xấu mà mình đã không hài lòng với cuộc đời của mình. Đừng không hài lòng rồi dậm chân tại chỗ, đừng không hài lòng rồi phó mặc với lục bình trôi. Đừng như vậy, mà không hài lòng thì phải tìm cách vượt lên trên cái tường tình đó để chúng ta trưởng thành trên con đường tu học. Tu học là phải tranh đấu với nghiệp cảm, phải chống phá những cái tội ác, phải là làm chủ được tâm ý của mình để vượt lên. Nên cuối cùng là phải biết chia sẻ niềm đau, nỗi khổ với đồng loại, tìm cách giúp họ vượt qua những chướng ngại gian lao trong cuộc đời, cũng như Bồ Tát nguyện hiện thân vào địa ngục để chia sẻ cứu khổ chúng sinh. Đây là điều tốt lắm các vị. Các vị nằm trên bao thấy ma, mà các vị giật mình thấy có một người nằm ngủ bên cạnh đó, các vị thấy yên tâm lắm. Các vị đi trong một con đường vắng, có một người hành khách đi ngang, chúng ta cảm thấy tự nhiên, cảm thấy an lòng. Vậy thì người khác trong cuộc đời mà đã gặp khổ về gia đình, về xã hội, về tài, về tình, về đủ thứ mặt, về sự nghiệp, mà được các vị quan tâm chia sẻ đó, thì người ta cảm thấy ấm cúng lắm. Nhưng mà nếu hoàn cảnh đó mà mọi người thấy quýt hay là làm ngơ, lặng lùng, thì các vị không nói nhưng mà các vị đang làm đau thương cho họ lớn hơn. Đó là tâm lý các vị phải nhớ. Cho nên đạo bạn đồng tu nè, những người thân trong gia đình nè, những nhà lân cận nè, khi gặp một hoạn nạn nào đó, mình nên khởi tâm đại bi, gần gũi chia sẻ. Nó không có cái gì mất mát lắm, nhưng mà cái người mất mát đó, họ cảm thấy giống như là người này đến thông cảm được cái nỗi khổ mình đang mang vậy đó. mà cảm giác người khác không cảm được á, thì người này cảm thấy nhẹ nhàng. Mặc dù mình chịu đó, mình chịu khổ đó, nhưng mà mình cảm thấy được vơi đi, vơi đi. Vậy thì các vị phải khởi đại bi tâm, là thấy người khác khổ, đừng bồi cho họ nữa, đừng đổ dầu thêm nữa. Nếu các vị lỡ tranh đấu với nhau mà người khác lỡ thất bại, thì thôi dừng tại đó, để cho họ như vậy là đủ lắm rồi. Hay là trong cuộc đời họ lỡ như thế nào đó, đừng có gán ép họ thêm. Tôi nhớ cái mẫu chuyện này tôi kể, xem như kết thúc cho buổi nói chuyện hôm nay luôn cho các vị. Có hai chị em cô đó, hai chị em gái là lớn tuổi rồi. Thì khi đến tuổi trưởng thành đó, thì cái người chị lỡ đi chơi và thất thân với một người bạn trai đi. Cho nên sau đó về có thai. Thì khi có thai rồi đó, thì về nhà cái cô em đó, cô mới nói rằng lúc mà người chị bị như vậy đó là về khổ sở lắm. Cha mẹ đã mắng chửi đủ thứ điều rồi, mà mặc cảm tội lỗi cô lại lớn nữa. Nhưng mà người em mới nói rằng tôi mà như chị á, là tôi tự giận chết cho rồi đi. Thì nói một câu như vậy là người chị là mua thuốc sâu về uống là chết liền. Mua thuốc sâu về uống chết liền. Và từ đó cái cô đó hối hận cho một lời nói của mình đó. Cô bỏ vô chùa cô đi tu. Nhưng mà mấy chục năm sau, thỉnh thoảng vẫn còn thấy người chị ẵm em về. Thỉnh thoảng là thấy người chị ẵm em về. Như vậy mặc cảm tội lỗi này chưa hết. Chưa hết. Vậy thì các vị thấy rằng trong những môi trường người ta khổ mà các vị bồi thêm á, là các vị giết người đó. Các vị giết người đó. Như vậy các chúng ta phải có một lòng từ bi, phải có một cái tâm lý sống. Các vị sống như thế nào là biết người ta khổ là mình phải nghĩ đến mình. Nhã tỷ, mình mang cái thân xác như người đó, mình khổ như người đó, mà người khác mà nói mình một câu gì thế, coi cái lòng của mình thế nào, mình có chịu đựng nổi không? Nhưng mà thường thường mình ngộ một điều là mình mang thì được, mà người khác mang là mình không hài lòng. Mình mang thì đừng mong ai nói gì đến mình, nhưng mà người khác mang là mình muốn dập dìu họ. Cái tâm lý đời nó như vậy. Như vậy người tu sẽ khác với người đời thường tình là khi gặp người khác chết phục, không ra tay cứu được, thì thôi đừng có đè đá lên người họ nữa. Như vậy người tu phải khởi lòng đại bi như Bồ Tát Địa Tạng. Đồ phát hiện thân trong địa ngục có thể chưa cứu được người, nhưng mà nếu chúng sinh thấy được một cái hình ảnh của một vị thánh thiện như vậy đó, thánh thiện như vậy đó, thánh thiện như vậy đó, thánh thiện như vậy đó, thánh thiện như vậy đó.